trên run giọng gợn sóng nhìn ra một số nhược điểm. Đổi lại trước đó, có thể tìm ra nhược điểm hắn hội thập phần vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn cao hứng không nổi, thậm chí ngay cả tâm đều lạnh. Đây đã là hắn lần công kích thứ ba, lực lượng cơ hồ hao hết, muốn lấy đến kiếm gần như không có khả năng, lại xuống tới một chuyến có lẽ sẽ có chút hy vọng. Có thể thời gian phía trên nhanh muốn tới không kịp, thử lại lần nữa, trong lòng dục dịch, lại giết ra một đạo công kích có lẽ liền có thể phá kiếm vực hộ cháo. Lấy đến kiếm, nhưng lý trí một mực tại nhắc nhở hắn, muốn là tiếp tục công kích lời nói, thân thể thì sẽ gặp phải bị thương nghiêm trọng, khôi phục thời gian tối thiểu tại nửa canh giờ trở lên. Hiện tại liền đã chỉ còn lại có nửa canh giờ, muốn là tiếp tục công kích cũng là tại đánh mất cơ hội thứ hai. Đi lên thì không có cơ hội lại xuống tới, do dự mãi, hắn chỉ có thể không cam lòng đi lên, nắm chặt thời gian liệu thương khôi phục, lại xuống tới lấy một lần, gặp hắn đi lên, Diêu Vũ Dai âm thầm thở phào, có thể nàng buông lỏng không xuống, cái kia kiếm chủng đệ tử hiện tại đi lên còn có lần thứ hai lấy kiếm cơ hội. Có thể nàng thương thế vốn là không có tốt, muốn là lần này lấy không đến kiếm, cái kia hạng nhất chỉ sợ cũng không có duyên với nàng. Nói tóm lại, lần này nàng nhất định muốn lấy đến kiếm, đem hạng nhất nắm bắt tới tay, là thứ nhất tên, nàng bắt đầu rơi vào điên cuồng, mở, sạc, keng, máu đủ khí lực, thành công để gợn sóng nhiều vài tia, có thể khoảng cách công phá, còn kém vô cùng xa, Diêu Vũ Dai tại chỗ rơi vào tuyệt vọng, nhưng nàng còn không phải không tiếp tục quan sát hộ cháo phía trên gợn sóng, không quan sát tìm ra nhược điểm, tương đương đem thứ vừa chắp tay nhường cho, sạc, keng, dung nham đem bảo kiếm bao phủ, công kích âm thanh ẩn ẩn ở trong lòng vang lên. Trong lòng nhất động, cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc, là hắn, hắn thế mà cũng đến 10 trượng chiều sâu lấy kiếm, một cái vẻn vẹn lĩnh ngộ kiếm thế người, có thể đi theo đám bọn hắn lặn phía dưới 10 trượng lấy kiếm. Nàng đều có chút bội phục Tô Mục, có điều nàng hiện tại căn bản cũng không có tâm tư để ý tới Tô Mục. Nhưng trong lòng bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục lấy đến những cái kia kiếm. Giật mình nghĩ đến cái gì, hắn, lại đến một so một hiệu suất. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Mục lấy kiếm hiệu suất căn bản cũng không phải là 2 so với 1, mà chính là 1 so 1. Rốt cuộc Tô Mục mỗi một lần lấy hết kiếm đều muốn tại dung nham phía dưới tu luyện dài đến nửa canh. Giờ trở lên thời gian, tính như vậy xuống tới không phải liền là 1 so 1. Hắn sao có thể làm đến loại hiệu suất này? Trong lòng hoảng sợ, có thể bây giờ không phải là rung động thời điểm, nàng mau để cho chính mình tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ Tô Mục là làm sao làm được. Hắn khẳng định có chỗ độc đáo, xem trước một chút hắn là làm sao lấy kiếm, trừ một lần kia đoạt kiếm, nàng thì một lòng tại truy đuổi hạng nhất, còn thật không có chú ý tới Tô Mục là như thế nào lấy kiếm. Dùng thần thức không che giấu chút nào hướng Tô Mục bên kia dò xét. Nhìn đến Tô Mục trước mặt kiếm vực hộ cháo phía trên gợn sóng đều nhanh muốn chất thành một đống. Trực tiếp liền bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Lại ra nhất kích liền có thể lấy đến kiếm đi. Đây chính là 10 trượng chiều sâu, còn có thể làm được 1 so 1 hiệu suất. Hắn thế nào làm được? Loại hiệu suất này, có thể xưng đáng sợ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Rất nhanh nàng thì trong lòng phấn chấn. Có lẽ nàng có thể quay đầu nhìn một chút trước mặt mình bảo kiếm. Nghĩ đến lần này lấy kiếm hoàn toàn không có khả năng. Cái kia Tô Mục cũng là bày ở trước mặt nàng duy nhất cơ hội. Không bắt lấy cơ hội lần này, vậy thì đồng nghĩa với đem hạng nhất chắp tay nhường cho. Tô huynh, ta ở phía trên chờ ngươi, lịch luyện thời gian không có nhiều, lịch luyện hết nơi này liền sẽ đóng lại, bắt lấy sau cùng cơ hội. Tô Mục cảm giác được Diêu Vũ Dai tại quan sát hắn. Không vui nhíu mày, nghe đến nên thư kiếm truyền âm hơi hơi gật đầu, liền tiếp tục lấy kiếm, một lần cuối cùng lĩnh ngộ kiếm vực mảnh vỡ cơ hội. Tự nhiên là phải biết quý trọng. Mở, sạc, keng, tầng tầng gợn sóng thay nhau nổi lên, kiếm vực hộ cháo đỉnh đầu trực tiếp lõm, sạc, mắt thấy kiếm vực hộ cháo liền muốn phá nát, một đạo bỗng nhiên giết tới, tử vong nguy cơ tại chỗ dâng lên, như là còn khăng khăng lấy kiếm, một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quy Nguyên kiếm quyết, chỉ có thể vung lên tay trái để ngăn cản công kích, nhưng sắp tới tay kiếm cũng không có khả năng từ bỏ, duy trì liên tục phát ra lực lượng đem kiếm vực hộ cháo công phá. Có thể giết hướng hắn công kích chính là kiếm chàng chi lực. Muốn làm đến một bên ngăn cản công kích một bên công phá kiếm vực hộ cháo, hiển nhiên là không thực tế. Sạc, hai đạo công kích va chạm, trực tiếp đem cái này một mảnh dung nham nổ ra một cái to lớn khoang trống. Tô Mục bị cưỡng ép bước lui. Sạc, đùng, đạo thứ hai công kích theo nhau mà tới, trực tiếp đánh vào kiếm vực hộ cháo phía trên, tại chỗ liền đem hộ cháo đánh nát. Không tốt, Tô Mục sắc mặt đột biến, vừa mới ổn định thân hình, không để ý thương thế tiến lên, kiếm có thể ném, nhưng muốn là kiếm vực mảnh vỡ tan rã. Cái kia cái này sau cùng tu luyện cơ hội nhưng là không còn. Chờ hắn tiến lên, chỉ thấy Diêu Vũ Dai bắt lấy bảo kiếm, mà bị đánh nát kiếm vực mảnh vỡ tất cả đều biến mất không thấy gì. Tan rã tại dung nham bên trong, lại là ngươi, thấy là Diêu Vũ Dai, Tô Mục sát khí ngút trời, lần này hắn là triệt để giận, lần trước đoạt kiếm, chỉ là tổn thất một thanh kiếm, không có trì hoãn hắn tăng cường kiếm đạo, tăng nhiều kiếm cốt, hắn còn có thể tạm thời đè xuống lửa giận cùng sát tâm. Nhưng lúc này đây, Diêu Vũ Dai là triệt để chạm đến hắn vòng tuyến cuối cùng. Sát tâm cùng lửa giận đã triệt để không cách nào áp chế. Làm sao, ngươi còn muốn giết ta à? Rốt cục nhìn đến Tô Mục nổi giận bộ dáng, Diêu Vũ Giai khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nàng thì thích xem ngươi cái này vô năng phẫn nộ bộ dáng. Ngươi không phải một lòng tăng cường kiếm đạo sao? Cái kia lấy kiếm có gì hữu dụng đâu, còn không bằng cho ta làm một chút cống hiến. Yên tâm, ta sẽ cảm tạ ngươi. Nhìn đến Diêu Vũ Giai bộ này vô sỉ sắc mặt, Tô Mục lửa giận ngập trời, sát ý triệt để bạo phát. Ai u, ngươi thật nghĩ giết ta à? Cảm nhận được Tô Mục trên thân nhanh phải hóa thành thực chất sát khí, Diêu Vũ Giai giả bộ sợ hãi nói, có thể tiếp lấy thì khinh thường cười rộ lên, đáng tiếc, ngươi vẫn chỉ là kiếm thế, không có tư cách giết ta. Chậc chậc, muốn là ngươi thành tựu kiếm chàng khả năng còn sẽ có như vậy một chút xíu cơ hội. Có thể ngươi ngu xuẩn a, cho tới bây giờ đều không thành thì kiếm chàng, giống ngươi như thế kẻ ngu dốt, kiếm phải bị người đoạt a. Ha ha, chương 2282, năm kiếm âm dương. Nhìn lấy càn rỡ cười to Diêu Vũ Giai, Tô Mục trên mặt hiện lên lệ khí, lần thứ nhất thời điểm còn có thể sống, ngươi vì cái gì nhất định phải tự tìm cái chết đâu. Nghe đến Tô Mục lời nói, Diêu Vũ Giai thu lại mặt cười, khinh thường cười một tiếng, nàng nhanh chóng đỡ không dưới, lười nhác tại Tô Mục trên thân lãng phí thời gian, chuyển trên người, ta chờ ngươi động thủ, chờ ngươi động thủ tự tìm cái chết. Nhìn lấy Diêu Vũ Giai phách lối bóng lưng, Tô Mục không chút do dự, kiếm thế trong tay hóa thành thực chất, trực tiếp giết đi qua, tự tìm cái chết. Cảm nhận được Tô Mục giết đi lên, Diêu Vũ Giai nhất thời bạo phát sát cơ, còn thật dám theo nàng động thủ, đây chính là thanh kiếm đưa tới trong tay nàng, để cho nàng có thể quang minh chính đại giết Tô Mục còn không dùng chịu đến trừng phạt. Quay người kiếm chàng trong nháy mắt thì khuếch trương lớn gấp đôi, tiếp lấy dùng kiếm chàng chi lực ngưng tụ một thanh kiếm, hướng Tô Mục giết đi qua. Nhỏ nhỏ kiếm thế, cũng dám phách lối, xuất. Hai người kiếm mở ra dung nham, giao phong cùng một chỗ, keng, ầm ầm, một phe là cực đạo kiếm thế, một phe là càng mạnh kiếm chàng, vừa mới va chạm thì bộc phát ra khủng bố uy năng, vừa mới bao phủ xuống tới dung nham trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp chế tạo ra một cái to lớn khoang trống. Tại dung nham phía trên đều có thể nhìn đến có dung nham tại hướng lên cuồn cuộn đột nhiên vọt lên đến, chỉ bất quá dung nham cuồn cuộn thói quen, căn bản không có người sẽ để ý một màn này. Đinh đinh đinh, ở trên không nói bên trong hai người mở to mắt liếc nhau liền tiếp tục mãnh liệt thế công, đùng, thẳng đến một phương kiếm bị bổ nát, trận chiến đấu này mới im bặt mà dừng. Diêu Vũ Giai nhìn lấy chính mình kiếm bị bổ thành phấn vụn tản mát tại phía trước, nghẹn họng nhìn chân chối, não tử trong nháy mắt này đều cho chập mạch, ta kiếm thế mà bị bổ nát. Nàng đây chính là kiếm chàng chi lực ngưng tụ kiếm, mà Tô Mục kiếm chỉ là kiếm thế ngưng tụ, sao có thể đem nàng kiếm cho đánh nát? Kiếm thế, cái gì thời điểm có thể khiêu chiến kiếm sân bãi vị? Cát, răng rắc, tại nàng kinh hãi bên trong, một thanh kiếm đã đâm vào nàng kiếm chàng bên trong, đồng thời từng bước một đâm vào, rất nhanh liền ngăn cản nàng ở ngực. Thế mà nàng giờ phút này vẫn không có phát giác, thẳng đến cảm nhận được ở ngực dâng lên kịch liệt đau nhức mới đột nhiên hoàn hồn. Hừ, cúi đầu xem xét, chỉ thấy Tiêu Mục kiếm đã xuyên qua nàng kiếm chàng, đâm vào nàng ở ngực, chỉ kém mảy may liền có thể đâm xuyên nàng trái tim. Thấy cảnh này, nàng đầu lại lần nữa chập mạch, một thanh kiếm thế chi kiếm lại như vào chỗ không người đồng dạng đâm xuyên nàng kiếm chàng. Nàng kiếm chàng cái gì thời điểm biến thành không chịu được như thế nhất kích? Nàng kiếm chàng thế nhưng là vừa đột phá a, trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng, bất quá khi tử vong nguy cơ tới gần thời điểm nàng đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ có thể tranh thủ thời gian lui lại né qua chí mạng thương hại. Lui ra mấy trượng xa, nàng mới đứng vững thân hình, cúi đầu nhìn lấy trên ngực không ngừng chảy máu vết thương, là như vậy không chân thực lại 10 phần chân thực, kinh hãi lại lần nữa ở trong lòng lăn lộn, thậm chí người cũng bắt đầu run rẩy. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì kiếm chàng hội không địch lại kiếm thế, vẫn là Tô Mục kiếm thế quá đáng sợ, chẳng lẽ đây chính là 28 tầng thiên kiếm nói chi uy sao? Xuất, rung động lầm bầm, cảm nhận được trước mặt dung nham cuồn cuộn, lập tức minh bạch Tô Mục lại giết qua đến, ta cũng không tin, kiếm từ trường không phải kiếm thế đối thủ. Diêu Vũ Giai thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn, vừa mới khẳng định là nàng quá khinh địch, không có phát huy ra toàn bộ thực lực, lần này nàng chắc chắn toàn lực ứng phó, lại lần nữa ngưng tụ kiếm chàng chi kiếm bổ về phía giết tới Tô Mục. Keng, đùng, ngoạ tao, lần này toàn lực mà ra, không chỉ không có chiếm được ưu thế, ngược lại nhất kích liền bị Tô Mục cho đánh tan. Thấy được nàng kiếm chàng chi kiếm bị bổ thành phấn vụn lúc, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, lần trước tốt xấu còn qua mấy chiêu, làm sao cái này ngược lại càng thêm không chịu nổi một kích. Cát, kiếm thế chi kiếm tiến quân thần tốc, lại lần nữa đâm vào kiếm chàng, lần này Diêu Vũ Giai phản ứng kịp thời, lập tức đè xuống tất cả kinh hãi một lần nữa ngưng tụ kiếm chàng chi kiếm bổ về phía Tô Mục. Đồng thời cấp tốc lui lại, nhưng khi nàng vô ý thức bổ về phía Tô Mục lúc chợt tỉnh ngộ. Nàng kiếm chàng chi kiếm tại Tô Mục trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Dạng này phản kích không hề có tác dụng, có thể nàng còn có thể có cái gì hữu hiệu phương thức phản kích. Kiếm, đối, ta còn có kiếm, Giờ phút này nàng mới bỗng nhiên ý thức được trên tay mình có kiếm. Ở chỗ này bảo kiếm chất lượng cũng không kém, đều là ngũ hành pháp khí, bằng không làm sao có thể đầy đủ khó chịu ở nơi đây nhiệt độ cao cao áp. Lập tức mặc kệ ở chỗ này không thể vận dụng ngoại vật quy tắc. Bảo mệnh mới là đệ nhất, tay trái ra trì kiếm chàng chi lực, hướng về Tô Mục bắt chuyện. Keng, nàng cuối cùng là ngăn trở Tô Mục một lần công kích. Có thể chưa kịp buông lỏng một hơi, Tô Mục liền lần nữa lại hướng nàng bổ tới. Keng keng keng, nàng đường đường kiếm chủng đại kiếm sư, kiếm cốt số lượng có 24 cái, kiếm chàng thành tựu đã lâu, bây giờ lại bị một cái chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người áp không ngóc đầu lên được. Lòng tràn đầy khuất nhục, nhưng muốn là mạng đều không có, còn nói gì khuất nhục, không có cái gì, dù là nàng giờ phút này lại nghĩ giết Tô Mục, giờ phút này cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, các loại xông ra dung nham, liền không có Tô Mục cơ hội động thủ. Tô Mục cũng minh bạch điểm ấy, càng minh bạch Diêu Vũ Giai muốn làm gì, tăng lớn cường độ công kích, không cho Diêu Vũ Giai lưu đường sống. Bên kia đánh như thế nào lên? Là hắn chiến đấu là Diêu đại kiếm sư, bên này động tĩnh hấp dẫn mấy cái kiếm chủng đệ tử. Cảm giác được Tô Mục khí tức đầu tiên là sững sờ. Vô ý thức liền muốn chỉ là kiếm thế cũng dám ở chỗ này động thủ. Người nào cho hắn dũng khí? Có thể chờ bọn hắn cảm giác được Tô Mục động thủ đối tượng là Diêu Vũ Giai lúc, trực tiếp hoảng sợ bọn họ nhảy một cái, não tử đều bị dọa đến ông ông tác hưởng. Diêu đại kiếm sư giống như rơi vào hạ phong, hắn liền kiếm chàng đều không có lĩnh ngộ a, sao có thể đè ép Diêu đại kiếm sư đánh? Cái này quỷ dị đến bọn họ vô pháp tiếp nhận. 28 căn kiếm cốt lợi hại như vậy, không tốt, muốn chết người, mau qua tới ngăn cản hắn. Cảm giác được Diêu Vũ Giai càng ngày càng không địch lại, thì liền khí tức cũng đang không ngừng hạ xuống, bọn họ lập tức ý thức được Diêu Vũ Giai có thể muốn bị giết. Chỉ có thể tranh thủ thời gian đè xuống tất cả rung động, đi qua nghĩ cách cứu viện Diêu Vũ Giai. Cứu mạng, nhanh cứu ta. Cùng lúc đó, Diêu Vũ Giai cảm giác được bọn họ tranh thủ thời gian kêu cứu. Tô Mục cái này đấu pháp cũng là muốn đem nàng triệt để lưu tại dung nham bên trong. Trùng kích dung nham hy vọng xa vời, chỉ có thể cầu trợ ở những cái kia kiếm chủng đệ tử. Tô Mục cảm giác được có kiếm chủng đệ tử hướng về bên này vọt tới. Sầm mặt lại, lần trước thả Diêu Vũ Giai một ngựa, lần này còn muốn tha cho nàng một lần. Hoặc là không động thủ, động thủ thì tuyệt không có khả năng để Diêu Vũ Giai sống sót ra ngoài. Quy Nguyên kiếm quyết. Một kiếm Quy Nguyên, hai kiếm Nguyên Thủy, ba kiếm Tịch Diệt, bốn kiếm Thiên Diễn, năm kiếm Âm Dương, Quy Nguyên kiếm quyết thức thứ năm, Ôm Dương phụ âm, năm thức quy nhất, uy lực tiến một bước gia tăng. Uống, nhìn đến Tô Mục đánh tới, Diêu Vũ Giai trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nàng có thể trực quan cảm nhận được lần này uy lực công kích lại tăng mạnh. Chương 2283, các ngươi quá yếu. Sao lại thế, mới vừa rồi còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Diêu Vũ Giai lòng tràn đầy hoảng sợ, càng là khó có thể tin. Vừa mới đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép nàng, thực lực lại lần nữa tăng cường, cái kia giết nàng chẳng phải là vô cùng đơn giản. Sinh tử tồn vong thời khắc, tâm niệm cấp chuyển, nàng hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản được một kích này. Chỉ có thể nghĩ đến mấy cái kia kiếm chủng đệ tử thì muốn đi qua. Nàng chỉ cần kháng trụ một kích này không chết, cái kia chính là Tô Mục tử kỳ. Keng, làm công kích va chạm một khắc này, nàng thì minh bạch vừa mới ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Đồng, gia trì tại bảo kiếm bên trên kiếm chàng chi lực tại chỗ phá nát. Tiếp theo chính là bảo kiếm, trực tiếp bị cắt đứt, nhìn đến kiếm gãy phấn khởi một khắc, Diêu Vũ Giai đồng tử đều trên mặt đất chấn, tiếp lấy thì co lại thành châm hình. Đây chính là ngũ hành pháp khí a, chỉ dựa vào kiếm thế chi lực thì cưỡng ép cho chém đứt. Kiếm thế còn có thể mạnh hơn ngũ hành pháp khí. Đồng, ở trên không nói bên trong nàng có thể mở to mắt thấy rõ Tô Mục huy kiếm bổ xuống. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm chàng tại dưới kiếm, còn như lưu ly đồng dạng, trong khoảnh khắc vỡ vụn thành mảnh vỡ. Không, không, phốc phốc. Làm nàng hoảng sợ chuyển thành sợ hãi, mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, kiếm thế chi kiếm đã vô tình rơi vào đỉnh đầu nàng. Một đường vỗ xuống, hết, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, trong mắt nàng sợ hãi biến thành hối hận, nàng vốn nên sáng chói cả đời, vậy mà liền như thế hết, như thế sinh mệnh năng đủ nặng đến, nàng tuyệt sẽ không cùng Tô Mục nhất chiến, tuyệt sẽ không đoạt Tô Mục kiếm, cũng không có nếu như, không có làm lại, nàng chỉ có thể như vậy tiêu vong ở cái thế giới này. Không, dừng tay, thủ hạ Lưu Tình. Mấy cái kiếm chủng đệ tử xông lại thấy cảnh này, tất cả đều bị dọa đến mất hồn mất vía, có thể bọn họ muốn ngăn cản đã hết, Tô Mục kiếm thế chi kiếm đã từ đỉnh đầu bổ đến bàn chân bản. Bọn họ thì chỉ có thể nhìn thấy Diêu Vũ Giai tại một mặt sợ hãi bên trong, tách ra thành hai nửa, mất đi lực lượng bảo hộ thân thể, tại nhiệt độ cao cao áp dung nham bên trong, cấp tốc bị đốt thành cho bụi. Diêu đại kiếm sư, mấy cái kiếm chủng đệ tử kinh hô, đầy dẫy hoảng sợ, kiếm chàng tạo nghệ cực cao kiếm đạo thiên tài, lại bị một cái chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người giết. Một màn này, không khác nào nói mơ giữa ban ngày, nhưng rất nhanh bọn họ thì thân thể lắc một cái, tất cả rung động kinh khủng đều hóa thành căm giận ngút trời. Mặc kệ một màn này đến cỡ nào thật không thể tin, đều không thể che giấu một sự thật, cũng là Tô Mục giết bọn hắn người. tại bọn họ địa bàn, giết bọn hắn người, không thể tha thứ. Chờ chút, trước tìm Diêu đại kiếm sư thần hồn, thì muốn động thủ diệt Tô Mục thời khắc. Một người đột nhiên tỉnh táo lại, lời này để còn lại mấy người trong nháy mắt thanh tỉnh. Báo thù không phải trọng yếu nhất, hiện tại trọng yếu nhất tìm tới Diêu Vũ giai thần hồn. Bảo trụ nàng thần hồn, tại bậc này nhiệt độ cao trời khắc thần hồn, riêng là tại bậc này nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh. Thần hồn căn bản là không chịu nổi, nếu là không tranh thủ thời gian bảo trụ Diêu Vũ giai thần hồn. Cái kia nàng thì triệt để chết hẳn, nhưng bọn hắn tìm một vòng, căn bản tìm không thấy Diêu Vũ giai thần hồn, liền một tia dấu vết cũng không tìm tới, bọn họ đều cảm thấy không thích hợp. Liền xem như nhiệt độ cao cao áp trời khắc thần hồn, cũng quả quyết không biết một tia sinh cơ đều không có. Huống chi Diêu Vũ giai vừa mới chết, thần hồn không có khả năng nhanh như vậy thì diệt. Trừ phi, một cái ý nghĩ hiện lên ở não hải, mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, hắn một kiếm đem Diêu đại kiếm sư thần hồn đều cho diệt. T, không thể đi, sao có thể đem thần hồn cũng diệt, không chuyên môn công kích, thần hồn tồn tại tỷ lệ phi thường lớn, bọn họ không hiểu, trừ phi là tại giết người thời điểm còn đối thần hồn phát động công kích. Không phải vậy quả quyết không có thần hồn trốn không thoát sự tình. Khả năng, đây chính là 28 căn kiếm cốt bá đạo chỗ đi. Mấy người nuốt nước bọt, nhìn lấy Tô Mục thần sắc đều biến đến hung lệ. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hiện tại Diêu Vũ Giai đã triệt để bỏ mình. Vậy bọn hắn nhất định phải giết tên hung thủ này. Tô Mục đúng không? Ta kiếm trùng hào tâm để ngươi tiến đến tiến tu kiếm đạo. Không cầu ngươi tri ân đồ báo, còn dám được giết ngươi. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, không giết ngươi, thật coi ta kiếm trùng dễ bắt nạt không thành. Tại giết Diêu Vũ giai thời điểm, ngươi cũng là tại đoạn tuyệt chính mình chỗ có sinh lộ. Ngươi đã có lý do đáng chết, nạp mạng đi, mấy cái người nộ hống lấy động thủ. Tô Mục quay người nhìn lấy bọn hắn, ngón tay cong lên, trước tiên đem Diêu Vũ giai chữ vật giới chỉ nắm bắt tới tay. Kiếm chủng đệ tử chữ vật giới chỉ bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Lấy ra đi nhất định có thể tạo phúc không ít Thương Lan lầu đệ tử. Các ngươi vừa vặn làm ta đá mài đao, đang dầu thứ 33 căn kiếm cốt khó thành, tại loại này cực hạn hoàn cảnh tàn khốc phía dưới. Cùng mấy cái kiếm đạo cao thủ nhất chiến, không chỉ có thể đền bù cái kia mấy khối kiếm vực mảnh vỡ tổn thất, còn có thể đối kiếm cốt đột phá rất có ích lợi. Cuồng vọng, tự tìm cái chết, gặp Tô Mục thái độ phách lối, mấy cái kiếm chủng đệ tử càng thêm nổi giận, xuất thủ toàn cũng không lưu lại đường sống. Keng keng keng, Tô Mục trực tiếp lấy một địch bốn, triển khai điên cuồng chém giết. Ba ba ba, nhưng tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu đồng thời chưa từng xuất hiện. Đều còn không có đã nghiền bốn cái kiếm chủng đệ tử trên tay kiếm chàng chi kiếm thì tất cả đều bị hắn đánh nát. Diêu Vũ Giai có thể cùng hắn đánh lên lâu như vậy là bởi vì trước đây không lâu kiếm chàng đột phá một lần, mà bốn người không chỉ kiếm chàng không có đột phá, kiếm chàng tầng số cùng Diêu Vũ Giai không sai biệt lắm, thậm chí còn yếu hơn một đoạn, làm sao có khả năng là hắn 32 căn kiếm cốt đối thủ. Tam giới bên ngoài kiếm đạo đối với trong tam giới kiếm đạo thật sự là nghiền ép. Bốn người không có kiếm, tranh thủ thời gian thối lui, nhìn nhau hoảng sợ, thì cứ như vậy bị hắn đánh nát, chúng ta bốn người thế mà còn không phải hắn đối thủ. Không đánh không biết, vừa đánh giật mình, đơn luận kiếm đạo tu vi, Tô Mục nghiền ép không biết bọn họ bao nhiêu, có thể kiếm thế thế mà có thể nghiền ép kiếm chàng nhiều như vậy. Đây là bọn họ trước đó đánh chết cũng không dám muốn. Giờ khắc này, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch Diêu Vũ Giai vì sao lại bị Tô Mục nghiền ép. Bị giết liền thần hồn đều không thừa. Các ngươi quá yếu, Tô Mục lắc đầu, những thứ này ngươi, căn bản là không xứng làm hắn đối thủ. Bốn người sắc mặt lại biến, rất nhanh âm trầm xuống, bọn họ quá yếu, không có sao cái này càng ác độc làm nhục, lấy bọn họ tính khí, muốn là đổi lại trước kia, tuyệt đối sẽ không nói hai lời thì xông đi lên đem Tô Mục cho làm thịt. Nhìn hiện tại, bọn họ không dám, Diêu Vũ Giai xuống chàng thì bày ở trước mắt, bọn họ dám giận một chút, cái kia xuống chàng có thể nghĩ, lăn. Tô Mục trầm mặt quát lạnh, không thể giúp hắn tăng cường kiếm đạo, vậy thì nhanh lên lăn, đừng chỗ này vướng bận. Bốn người sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ đường đường kiếm chủng thiên kiêu, há có thể bị người khác hô tới quát lui? Các ngươi là muốn ta làm thịt các ngươi sao? Cảm nhận được Tô Mục phát ra nồng đậm sát khí, bốn người không khỏi một cái giật mình, gặp Tô Mục thật có động thủ xu thế, dọa đến quay đầu liền chạy. Đối mặt dạng này một tôn sát thần, còn nói cái gì ngạo khí cái gì tôn nghiêm, nếu không chạy sẽ chết. Tô Mục nhìn xuống phía dưới một lát, thì bơi lên đi, hiện tại hắn đã không có khí lực lại lấy kiếm, lần này lịch luyện sợ là chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tô huynh, ngươi làm sao mới lên đến? Bơi tới một trượng chiều sâu, bên tai truyền đến nên thư kiếm rất ngạc nhiên thanh âm. Chương 2284, một kiếm đóng băng. Ngươi không có lấy đến kiếm, cảm giác được Tô Mục tới trong tay không có kiếm, càng không có một khối kiếm vực mảnh vỡ, nên thư kiếm càng là rất ngạc nhiên, ngươi không phải đều tìm ra nhược điểm sao, chẳng lẽ còn kém một tia? Hắn tại đi lên thời điểm thế nhưng là phát giác được Tô Mục nhất kích thì dung chuyển kiếm vực hộ. Cháo, theo đạo lý hẳn là có thể lấy kiếm phía trên đến. Không có lấy tới chỉ có khả năng vẫn kém hơn một chút. Bị cướp, nên Thư Kiếm sững sờ. Từ lịch luyện đến nay, hắn vẫn là lần đầu đã nghe qua cái từ này. Đối với trước đó Diêu Vũ Giai đoạt kiếm sự kiện kia hắn cũng không biết. Cũng chưa từng quan tâm tới những thứ này. Người nào to gan như vậy? Ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Rất nhanh hắn thì nổi giận. Tại lịch luyện bên trong thế mà xuất hiện loại sự tình này. Ác liệt cùng cực, hắn cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Vô luận là ai đoạt kiếm, hắn đều sẽ đem đánh gần chết, để tránh nhục kiếm chủng thể diện. Không có việc gì, việc này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Nói xong Tô Mục liền tiếp tục đi lên. Các loại liệu thương khôi phục sau nhìn còn có thời gian hay không lại xuống tới lấy một lần kiếm. Còn không phải lần đầu tiên phát sinh, nên Thư Kiếm sững sờ một lát thì nổi giận đùng đùng. Đây là coi là ngoại giới người dễ khi dễ. Đoạt một lần lại một lần, trong bọn họ thế mà ra cái này chờ bại loại. Tô Huynh chờ một chút, gặp Tô Mục muốn bởi vì bọn hắn người mà mất đi một lần quý giá tu luyện cơ hội. Nên Thư Kiếm đè xuống lửa giận tranh thủ thời gian gọi lại Tô Mục. Việc này là chúng ta sai, ta cũng không nghĩ tới trong chúng ta ra một cái loại này bại loại. Nhưng ngươi yên tâm, lịch luyện sau khi kết thúc ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hiện tại trước dùng ta kiếm vực mảnh vỡ tu luyện đi. Ngươi cứ như vậy đi lên, vậy liền lại không ở chỗ này tu luyện cơ hội. Tô Mục do dự một chút, thì xoay người lại, lịch luyện còn có nửa canh giờ thì kết thúc, chờ thêm đi tu luyện khôi phục hết, chỉ sợ liền lần nữa xuống tới cơ hội đều không có. Cho, nên Thư Kiếm hết thảy bắt được 5 khối kiếm vực mảnh vỡ. Hào phóng phân cho Tô Mục 2 khối, đa tạ ứng huynh, Tô Mục đem kiếm vực mảnh vỡ khóa kín, truyền âm cảm tạ, lần này là ta thiếu ngươi, chắc chắn gấp bội hoàn lại, khách khí cái gì, không cần trả, nên Thư Kiếm không thèm để ý cười một tiếng, liền tiếp tục nắm chặt thời gian tu luyện. Hai người tại một trượng chiều sâu tu luyện, cái kia đi lên 4 người lại đều bị sợ mất mật. Thở hồng hộc nhìn lấy Diêu Vũ Giai vị trí, lại nhìn lấy nàng cái kia mặt trên tường cắm đầy bảo kiếm. Không khỏi vì nàng cảm thấy bi ai, nhiều như vậy kiếm, hoàn toàn có thể tranh giành cái đệ nhất, có thể kết quả lại bị ngoại nhân cho giết, trước đó làm ra hết thảy nỗ lực tất cả đều nước chảy về biển đông. Không có việc gì đi trêu chọc người kia làm gì a? Đã sớm biết hắn ngưng tụ 28 căn kiếm cốt, liền hẳn phải biết hắn kiếm thế kia không giống bình thường. Còn đi chọc hắn làm gì? Các ngươi lời này có ý tứ gì? Người ngoài kia trắng trợn giết chúng ta người, còn quái chính chúng ta người. Diêu đại kiếm sư có lỗi gì? Chẳng lẽ ngoại nhân khi dễ đến trên mặt, chúng ta còn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Cái kia hai cái cho rằng Diêu Vũ Giai không nên dây vào Tô Mục người, đều cho mắng máu chó đầy đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác. Chúng ta không phải cũng là vì Diêu đại kiếm sư tiếc hận đi. Nàng muốn là tránh một chút, chúng ta liền có thể liên thủ diệt hắn. Cái kia xúc sinh, chúng ta không thể bỏ qua hắn, chờ hắn tới liền xử lý hắn. Năm người rất nhanh cùng chung mối thù, Tô Mục giết Diêu Vũ Giai, còn nhục bọn họ, phải chết, chúng ta liên hợp người khác, làm thịt tên vương bát đản kia. Đừng nóng vội, 4 người đều nghĩ đến liên hợp người khác, chỉ cần Tô Mục thò đầu ra thì dây, nhưng một người lại tỉnh táo ngăn lại bọn họ, lịch luyện lập tức liền phải kết thúc, người khác đều tải bắt gấp thời gian tu luyện, đừng quấy rầy bọn họ, cũng chỉ là để hắn sống lâu nửa canh giờ mà thôi. Huống hồ vẻn vẹn dựa vào chúng ta, trừ phi là làm trái quy tắc, bằng không giết hắn khó. Lời này 4 người không thể không tán đồng, Tô Mục kiếm thế mạnh bao nhiêu bọn họ là đích thân thể nghiệm qua. Thì coi như bọn họ liên thủ tại không sử dụng tu vi tình huống dưới, cũng rất khó đem Tô Mục chém giết, nhưng làm trái quy tắc, cho dù là chính mình lịch luyện, bọn họ cũng muốn toàn bị đào thải. Đều lịch luyện đến bây giờ, đến thời khắc sống còn đem chính mình làm đào thải, ai cũng không muốn. Các loại lịch luyện kết thúc, đừng nói kiếm vương xuất thủ, chúng ta tùy tiện một người đều có thể giết chết hắn. Huống hồ có kiếm vương tại, việc này cũng dễ xử lý. Không nói lưu quyền hành cho người khác, chí ít không biết tác động đến chúng ta. 4 người bất mãn nhíu mày, lời này tuy nói có đạo lý, nhưng nghe vẫn là quá mức cẩn thận, giết bọn hắn người là sự thật, muốn cẩn thận như vậy, nhưng hắn an bài bọn họ cũng tìm không ra mau bệnh. Chỉ có thể gật đầu, tạm thời bảo trì im miệng không nói, vậy thì chờ lịch luyện kết thúc, nửa canh giờ đảo mắt liền qua, cái kia trước đó cùng Diêu Vũ Giai đặt song song đệ nhất danh nhân lại lần nữa đi xuống tìm kiếm. Nhưng hắn lần này vẫn như cũ là không thể lấy bên trên kiếm. Ủ rũ tới, nàng người đâu? Nhảy lên nham thạch, không nhìn thấy Diêu Vũ Giai người, cái kia kiếm chủng đệ tử trong lòng nhất thời một cái lộp bộp. Cùng hắn một dạng bắt lấy sau cùng cơ hội đi xuống lấy kiếm. Có thể tuyệt đối đừng lấy tới kiếm a, rút củi đáy rồi lịch luyện kết thúc. Keng, một thanh âm vang vọng núi lửa bên trong, xếp bằng ở trên tảng đá kiếm chủng đệ tử đồng loạt mở to mắt. Ngẩng đầu nghe đến rút kiếm âm thanh, sắc mặt biến hóa, tiếp lấy thì nhìn đến một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Đinh, bảo kiếm đâm vào như nước dung nham lại như đâm vào kiên cố bàn đá phía trên đồng dạng. Phát ra vang vọng, hoắc, Dài Bân cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy phía dưới đã không phải là một mảnh dung nham. Nóng hổi dung nham tại trong khoảnh khắc ngưng kết, biến thành màu đen hòn đá. Đây là cái gì thủ đoạn? Một kiếm ngưng kết toàn bộ núi lửa bên trong dung nham. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Lịch luyện kết thúc, dung nham phía dưới người cảm nhận được dung nham ngay tại ngưng kết. Lập tức thì minh bạch lịch luyện đã kết thúc, lại ra không được vây ở chỗ này nhưng là thảm. Bành nhanh, Tô Mục cùng Nên Thư Kiếm ngay tại một trượng chiều sâu. Đi ra thoải mái nhất nhanh chóng, đinh, Nên Thư Kiếm trở tay đem bảo kiếm cắm tại sau lưng. Xài Bân liếc hắn một cái sau ngay tại Tô Mục trên thân dò xét. Gặp hắn không có lấy tới kiếm, đã ngoài ý muốn lại không cảm thấy ngoài ý muốn, 10 trượng chiều sâu vẫn là rất khó khăn a. Hắn tại 9 trượng chiều sâu lấy kiếm đều đã là bước đi liên tục khó khăn. 9 trượng chiều sâu lấy hết, cũng chỉ có 10 trượng chiều sâu có, Tô Mục lợi hại hơn nữa không có lấy tới kiếm cũng rất bình thường. Tô huynh, lịch luyện kết thúc, có thể phục dụng đan dược liệu thương. Gặp Tô Mục khuôn mặt biến dạng tại cái kia còn ngồi xếp bằng xuống chỉ hấp thu linh khí liệu thương. Nên Thư Kiếm lập tức nhắc nhở, Tô Mục sớm liền không nhịn được, nghe đến Nên Thư Kiếm lời này lập tức liền lấy ra liệu thương đan dược liệu thương. Trên núi lửa hư không hạ xuống tới một người, kiếm chủng đệ tử nhìn đến tất cả đều cung kính ôm quyền. Toàn kiếm vương, kiếm vương, Sài Bân nghe lấy bọn hắn chăm miệng một lời lời nói. Nhìn cả người quấn lấy miếng vải đen toàn kiếm vương, không khỏi tâm sinh kiêng kỵ, những đại kiếm sư này liền đã rất khủng bố. Trên kiếm đạo có thể nói là nghiền ép hắn, càng mạnh kiếm vương trên kiếm đạo cái kia khủng bố đến loại trình độ nào. Toàn kiếm vương, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Chương 2285, là ta. Cái kia bốn cái kiếm chủng đệ tử liếc liếc một chút tại trong lúc chữa thương Tô Mục. Liếc nhau, thì tất cả đều đứng ra. Chuyện gì? Toàn kiếm vương hờ hững mở miệng, tại một đám đệ tử trước mặt, hắn phải gìn giữ tuyệt đối quyền uy. Tại lần này lịch luyện bên trong, có người ngoài giết ta kiếm chủng thiên kiêu. Một người nói năng có khí phách mở miệng. Nghe đến hắn lời nói, mọi người tại đây trong nháy mắt nổ tung, có giết chúng ta người, cái nào ngoại nhân có như thế lớn mật, Diêu đại kiếm sư không thấy, một đám kiếm chủng đệ tử tất cả đều nổi giận, ao ao nhìn về phía chung quanh, thấy chỉ có Diêu Vũ Giai không tại, nhất thời thì minh bạch là nàng gặp bất trắc, lửa giận ngút trời mà lên, bọn họ toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Mục hai người. Ở chỗ này lịch luyện ngoại nhân, cũng chỉ có Tô Mục hai người, nhưng bọn hắn chỉ là nhìn Tô Mục liếc một chút, ánh mắt thì tất cả đều khóa chặt tại Sài Bân trên thân. Sài Bân nghe đến cái kia kiếm chủng đệ tử lời nói cũng dọa cho phát sợ. Tiếp lấy thì hoảng, ngoại nhân, không phải liền là hắn cùng Tô Mục sao? Hắn có thể chưa từng giết, chỉ là lấy kiếm liền đầy đủ khó. Hắn nào có tinh lực, cái nào có năng lực đi giết kiếm chủng đệ tử? Chẳng lẽ là Tô Mục làm? Đảo mắt gặp chỗ có kiếm chủng đệ tử đều phẫn nộ theo dõi hắn. Bị dọa đến thân thể đều tại chỗ biến đến cứng ngắc. Đều nhìn ta làm gì a? Hắn lại không giết người, nhìn hắn làm gì? Chúng ta hảo tâm để cho các ngươi tiến đến rèn luyện, tăng cường kiếm đạo, ngươi thế mà lang tâm cẩu phế giết chúng ta người. Cẩu vật, ngươi lương tâm bị chó ăn, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, chết đi, không, không phải ta làm. Sài Bân cả người đều run rẩy, gặp kiếm chủng đệ tử liền muốn xông lên giết hắn, vội vàng khoát tay phủ nhận, dám làm không dám nhận. Cẩu tạp chủng, không phải ngươi làm còn là hắn không làm được. Ngươi nói, có phải hay không hắn làm đến, muốn là ngươi nói là hắn làm, chúng ta lập tức giết hắn. Sài Bân phủ nhận càng thêm kích thích kiếm chủng đệ tử lửa giận. Chỉ vào Tô Mục phẫn nộ hét to, một cái liền kiếm chàng đều không có lĩnh ngộ người, có thể giết Diêu Vũ Giai, trừ ngươi còn sẽ là ai? Sài Bân sững sờ quay đầu nhìn Tô Mục, miệng mở rộng không nói ra một chữ. Đúng vậy a, Tô Mục liền kiếm chàng đều không có thành tựu, sao có thể giết Diêu Vũ Giai? Chẳng lẽ, thật sự là hắn giết? Giờ khắc này, hắn hoảng hốt, cũng bắt đầu cho là mình cũng là giết Diêu Vũ Giai hung thủ. Có phải hay không không cẩn thận gián tiếp giết chết Diêu Vũ Giai? Không, không phải hắn, là tiểu tử kia. Thấy mọi người đều nhận lầm người, bốn người kia thì đuổi vội mở miệng uốn nắn, không phải Sài Bân. Mọi người trong nháy mắt mộng, não tử trong nháy mắt thì loạn, không phải Sài Bân, còn có thể là cái kia liền kiếm chàng đều không có thành tựu tiểu tử. Bọn họ nhìn một chút Tô Mục, thì tất cả đều không dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía bốn người kia, các ngươi, có phải hay không lầm, hắn có thể giết Diêu đại kiếm sư. Lời nói này đi ra, bọn họ chính mình đều cảm thấy buồn cười, đừng nói bọn họ, thì liền Sài Bân đều không thể tin được là Tô Mục giết. Ngược lại có loại hắn giết mới hợp lý cảm giác, các ngươi tại thả cái gì cẩu thí. Nên Thư Kiếm khó có thể tin nhìn Tô Mục liếc một chút sau, quay đầu thì đối bốn người kia chửi ầm lên, Tô huynh một mực cùng ta tu luyện, hắn cái gì thời điểm giết người, hắn liền kiếm chàng đều không có thành tựu, sao có thể giết người. Hắn cảm giác cũng là bốn người này tự dưng nói xấu, lại thế nào muốn giết chết Tô Mục, cũng phải tìm cái tốt một chút cớ đi, dùng loại này không não lý do, đây là tại làm nhục mọi người IQ sao? Là thật, nên ca, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi không tin có thể đi hỏi hắn. Bốn người gặp tất cả mọi người không tin tưởng bọn họ lời nói, gấp đến độ nhảy lên, làm sao lại không có một người tin tưởng đâu. Nên Thư Kiếm cười lạnh, hắn tự thân hỏi, làm nhục hắn IQ làm nhục còn chưa đủ à, còn muốn hắn tới làm cái tôm tép nhãi nhép. Ứng huynh, người là ta giết. Cái gì? Vừa định mắng bốn người, đột nhiên nghe đến Tô Mục lời nói, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, cả kinh hai mắt bạo trừng, không thể tin được hỏi thăm, Tô huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? người là ta giết. Gặp Tô Mục vẻ mặt thành thật, nên Thư Kiếm miệng mở rộng người đều mộng. Hầu Kết không khỏi nhấp nhô, cái này xác định không phải đang nói đùa hắn. Các ngươi nghe đến đi, hắn thừa nhận là hắn giết, chúng ta không có gạt người, thật sự là hắn giết, hiện tại các ngươi tin tưởng đi. Tô Mục thừa nhận, để bốn người kia vô cùng kích động, là hét đối những cái kia kiếm chủng đệ tử hô to. Trước đó không là không tin bọn họ lời nói sao, hiện tại đều thừa nhận, tổng cộng tin tưởng bọn họ đi. Mẹ hắn, các ngươi nói một câu a. Bốn người gấp đến độ nhảy lên, Tô Mục thừa nhận, cũng không có cho bọn hắn mang đến trong dự tưởng hiệu quả. Trừ bốn người bọn họ, hắn người giống như đều người câm đồng dạng, rơi vào trầm mặc. Tô huynh, ngươi thành tựu kiếm trang, nên Thư Kiếm miệng đắng lưỡi khô hỏi thăm, trong lòng tất cả đều là vô pháp tiếp nhận. Tô Mục lắc đầu, không có, nên Thư Kiếm đồng tử phóng đại, không có có thành tựu kiếm trang, cái kia là làm sao giết Diêu Vũ Giai, phải biết Diêu Vũ Giai kiếm trang vừa đột phá tăng cường không lâu a. Dù là nói ngươi thành tựu kiếm trang sau giết hắn đều có thể tin một chút, liền kiếm trang đều không có thành tựu, để hắn làm sao có thể tin tưởng. Không chỉ là hắn, tại chỗ trừ bốn người kia bên ngoài, toàn cũng không tin, là ý nói, hắn chỉ dùng kiếm thế thì giết Diêu đại kiếm sư. Ôi, ôi, lời này ngươi tin không? Trừ phi hắn vận dụng tu vi cũng không có khả năng a. Hắn vừa mới đột phá huyền chính mình cảnh, Diêu đại kiếm sư thế nhưng là thiên nhân cảnh, ngược lại bọn họ vô luận như thế nào suy nghĩ, cũng không nghĩ đến Tô Mục có thể giết Diêu đại kiếm sư khả năng. Liền xem như Diêu đại kiếm sư đèn cạn dầu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đều không được. Cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Liền giống với một đứa bé, thừa dịp đại nhân trọng thương thời điểm liền có thể giết đại nhân sao? Hiển nhiên là không thể nào, các ngươi xác định là hắn giết người, thế mà Tục Kiếm Vương đối đây hết thảy đều không có hứng thú. Hắn chỉ để ý một chút, muốn là người ngoài thật giết kiếm chủng đệ tử, vậy thì nhất định phải xử tử. Xác định, Toàn Kiếm Vương, chúng ta có thể dùng tánh mạng đảm bảo. Gặp bốn người nói chắc như đinh đóng cột, Toàn Kiếm Vương liền không do dự nữa, trực tiếp đối Tô Mục xuất thủ. Chờ một chút, nên Thư Kiếm cảm nhận được Toàn Kiếm Vương sát khí. Sắc mặt đột biến, lập tức ngăn ở Tô Mục trước mặt, Toàn Kiếm Vương, xin ngươi cho ta một cái tỏ rõ sự thật cơ hội. Hắn liền kiếm chàng đều không có thành tựu, làm sao có khả năng giết Diêu đại kiếm sư? Toàn Kiếm Vương nhướng mày, còn có loại này nội tình, dùng kiếm thế giết nắm giữ kiếm chàng người, tuyệt không loại khả năng này. Nhìn lấy bốn người kia, trong mắt hàn quang lóe lên, cái này là tiểu hài tử đều biết đạo lý, dám đến lừa gạt hắn. Toàn Kiếm Vương, chúng ta nói đều là thật, hắn thật chỉ dùng kiếm thế giết Diêu đại kiếm sư a? Gặp Toàn Kiếm Vương không tin tưởng bọn họ, bốn người hoảng vội mở miệng, bọn họ cam đoan nói mỗi một chữ đều là thật, gặp bọn họ không tựa như nói giả, Toàn Kiếm Vương mi đầu sâu nhăn, chẳng lẽ còn thật có quỷ quái như thế, vậy hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lần này hắn rốt cục dùng mắt nhìn thẳng hướng Tô Mục cái này ngoại nhân, nhìn đến Tô Mục tấm kia khôi phục không sai biệt lắm mặt, sắc mặt đột biến, là hắn, chương 2286, không muốn sai lầm, thế nào lại là hắn? Toàn Kiếm Vương thấy rõ ràng Tô Mục mặt một khắc, sắc mặt đại biến, thậm chí đồng tử cũng nhịn không được co rụt lại. Hắn tại sao lại đến? Lên một lần kiếm chủng đệ tử trẻ tuổi lịch luyện, liền bị Tô Mục xấu hắn chuyện tốt, còn để Tô Mục cho kiếm một cái đại lỗ hồng, hại hắn bị trách phạt, hắn nhưng là đem Tô Mục hận thấu. Toàn Kiếm Vương, ngươi tin tưởng chúng ta? Hắn ngưng tụ 28 căn kiếm cốt, chúng ta cùng hắn đối diện chiêu, đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Toàn Kiếm Vương chấn động trong lòng, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt hoảng sợ. Hắn lấy vì lần trước lịch luyện Tô Mục chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Kết quả lâu như vậy không thấy thì cho hắn hai đại kinh hỉ. Đệ nhất kinh hỉ là đều đi qua lâu như vậy, Tô Mục vẫn là không có thành tựu kiếm trang, vẫn như cũ là tại thành tựu kiếm cốt trên đường. Phải biết lần trước gặp nhau, Tô Mục liền đã thành tựu không ít kiếm cốt, có thể cái này thứ hai kinh hỉ, liền có thể xưng là kinh hãi, lâu như vậy đều không có kiếm trang, giống như có thể xưng là kiếm đạo phế vật, chỉ ít đối so với bọn hắn là như vậy, có thể kiếm cốt số lượng đạt tới 28 căn. Vậy thì không phải là cái ý này nghĩa, bọn họ kiếm chủng danh xưng kiếm đạo thánh địa, kiếm đạo thiên kiêu nhiều như vậy, từ xưa đến nay mới có mấy người thành tựu 28 căn kiếm cốt, bây giờ lại bị một ngoại nhân làm đến. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy lần kia lịch luyện trao giải bị Tô Mục cho nửa đường chặn giết, tựa như là thực chí danh quy. Bốn người gặp hắn không lên tiếng, đều gấp đến độ nhảy dựng lên. Tô Mục đều thừa nhận, vì cái gì cũng là không thể tin tưởng bọn họ nói, chẳng lẽ nhất định phải bọn họ lại cùng Tô Mục đánh một trận mới bằng lòng tin tưởng không thành? Không cần phải nói, bọn họ lại muốn mở miệng, bị Toàn Kiếm Vương đưa tay ngăn lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Mục, đổi lại người khác, bản vương khẳng định không tin có thể sử dụng kiếm thế sát kiếm trang. Nhưng hắn, bản vương tin tưởng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rốt cục chịu tin tưởng bọn họ lời nói, bốn người cao hứng nhảy lên, có thể tiếp lấy bọn hắn thì thần sắc cứng ngắc xuống tới. Lời này nghe lấy làm sao? Toàn Kiếm Vương, ngươi biết hắn, đương nhiên. Tại bốn người cùng với mọi người hoảng hốt trong ánh mắt, Toàn Kiếm Vương nhấp nhô mở miệng thừa nhận, Sài Bân kinh động, quay đầu không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục, người thế mà nhận biết kiếm chủng Kiếm Vương. Ngay sau đó hắn thì cười, có quan hệ này không nói sớm, có Kiếm Vương như thế cái cứng rắn quan hệ, vậy bọn hắn tiếp xuống tới tại kiếm chủng thời gian không là tốt rồi qua. Cười, Tô Mục gặp Sài Bân tựa hồ cười rất vui vẻ, mở miệng nói, là từng có một đoạn gặp nhau, bất quá vẫn chưa cùng hắn có cái gì giao tình. Nghe nói như thế, Sài Bân nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắc xuống tới. Kinh nghi bất định nhìn lấy hắn, "Tô huynh, lời này là có ý gì? Nói như vậy, ta theo hắn không hợp nhau lắm." Sài Bân thân thể lắc một cái, như thế một bồn nước lạnh dội xuống đến, hắn tâm đều lạnh, còn tưởng rằng là quan hệ tốt gì, không nghĩ tới trực tiếp thành lấy mạng phu. "Tô huynh, ngươi tự cầu phúc đi." Hắn thật nhanh tuyệt vọng, hắn một mình tiến đến, thật không có năng lực giúp Tô Mục, đắc tội Kiếm Vương, hiện tại lại sát kiếm mộ bên trong người, xuống chàng có thể nghĩ Tô Mục cũng không có kỳ vọng hắn có thể giúp đỡ. Chỉ cần chớ liên lụy đến Sài Bân là được, ta kiếm chủng cấp cho kiếm chủng bí chìa, là vì để tất cả địa phương người đều có thể được đến một cái bình đẳng tu luyện cơ hội. Chúng ta cung cấp công bằng bình đài, tốt nhất điều kiện tu luyện, không biết cảm ơn còn đồ sát ta kiếm chủng đệ tử. Như thế hành động, tội không thể tha thứ. Sự thật cũng như Sài Bân sở liệu, Toàn Kiếm Vương mở miệng thì đối Tô Mục làm khó dễ. Cho hắn định ra tội danh, bất quá Toàn Kiếm Vương làm như thế không hoàn toàn là bởi vì lúc trước khúc mắc cùng giết Diêu Vũ Giai. Còn có tham lam, hắn muốn Tô Mục trên thân ba thanh tiến giai chi kiếm. Phàm là tại Tẩy Kiếm Trì người chung quanh đều biết Tô Mục có ba thanh tiến giai chi kiếm. Nhưng nếu như hắn hiện tại đem Tô Mục lưu tại nơi này, lại đem sự kiện này ảnh hưởng cho đè xuống, cái kia đem không có người biết được hắn đoạt Tô Mục ba thanh tiến giai chi kiếm sự tình. Hiện tại, bản vương đại biểu kiếm chủng, tru sát kẻ này, răn đe, Toàn Kiếm Vương anh minh. Toàn Kiếm Vương lời nói được đến cơ hồ chỗ có kiếm chủng đệ tử chống đỡ. Sài Bân sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy Tô Mục há hốc mồm lại cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Hắn, bất lực, chờ một chút, Toàn Kiếm Vương, chờ chút, ngay tại Toàn Kiếm Vương muốn động thủ lúc, nên thư kiếm đột nhiên lao ra ngăn ở Tô Mục trước mặt. Toàn Kiếm Vương không khỏi nhíu mày, quát lạnh nói, nên thư kiếm, ngươi không muốn sai lầm, nên thư kiếm thiên phú rất không tệ, có rất lớn tiền đồ, nhưng không muốn làm chuyện ngu xuẩn, cùng hắn đối nghịch. Nên đại kiếm sư, ngươi đang làm cái gì? Hắn ngươi đều phải bảo vệ. Ngươi có biết hay không làm là như vậy tại phản bội chúng ta? Nên đại kiếm sư, nhanh chóng ly khai, nên thư kiếm hành động cũng trêu đến những cái kia kiếm chủng đệ tử nghiêm trọng bất mãn. Tất cả đều giận không nhịn nổi đối ứng thư kiếm mắng to. Bảo hộ một cái giết bọn hắn đồng bào ngoại nhân, đây chính là một loại lương đâm. Đối toàn bộ kiếm chủng phản bội, nên thư kiếm trong lòng biết chính mình là tại cùng tại chỗ tất cả người đối nghịch. Trong lòng cũng là xoắn xuýt, có thể nhìn Tô Mục liếc một chút sau. Hắn vẫn là quyết định muốn bước ra một bước này, Toàn Kiếm Vương, lịch luyện có thể cho phép đoạt kiếm chi chuyện phát sinh. Toàn Kiếm Vương càng thêm khó chịu, hắn hiện tại muốn giết Tô Mục cầm tới cái kia ba thanh tiến giai chi kiếm. Cản trở hắn còn nói đoạt kiếm là có ý gì, là chỉ hắn ý đồ. Hắn đường đường Kiếm Vương, há có thể dung ngươi một cái đại kiếm sư, kẹp thương đeo gậy làm nhục. Toàn Kiếm Vương, diêu đại kiếm sư ở phía dưới cướp đoạt hắn kiếm, trong cơn giận dữ giết nàng, cho dù có lỗi, cũng có thể thông cảm được đi, còn có loại sự tình này. Một đám kiếm chủng đệ tử sắc mặt đều biến, cái kia cỗ phách lối khí diễm nhất thời liền không có. Nếu thật là Diêu Vũ Giai đoạt kiếm, vậy thì thật là chết chưa hết tội, loại này ác liệt hành động, vô luận là ai làm đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng Diêu Vũ Giai dù sao cũng là bọn họ đồng bào, liền xem như đoạt kiếm lại như thế nào, cũng không phải ngoại nhân có thể giết. Cho dù có đoạt kiếm sự tình, vậy nhưng các loại lịch luyện kết thúc hướng bản vương bẩm báo. Kiếm chủng chi địa, há để người khác lạm sát. Toàn Kiếm Vương trầm mặt quát lạnh, hắn cùng những cái kia kiếm chủng đệ tử ý nghĩ không sai biệt lắm, không có khả năng buông tha Tô Mục, nhưng đọc tại việc này có thể thông cảm được, có thể cho ngươi một thống khoái, vẫn là muốn giết. Nên thư kiếm biến sắc, không thể tiếp nhận kết quả này, rõ ràng là Diêu Vũ Giai đã làm sai trước, cũng không thể có cái phán xét phán quyết. Cho ta thống khoái, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Tô Mục cười lạnh đối Toàn Kiếm Vương nói. Toàn Kiếm Vương trong mắt hàn quang lóe lên, còn không nhìn rõ cục thế, muốn sống không bằng chết sao? Được, đã kiếm chủng luật pháp như thế, ta nhận, nhưng đoạt kiếm một lần có thể thông cảm được, cái kia đoạt kiếm hai lần, thì cần phải càng có thể thông cảm được đi. Mọi người sắc mặt đột biến, riêng là Lục Miễn những người kia, nghe nói như thế sống lưng đều không thẳng lên được, bọn họ là biết làm sao chuyện, chỉ là vừa mới ý thức tới Diêu Vũ Giai là lần thứ hai đoạt kiếm. Toàn Kiếm Vương trong mắt hơi híp, có ý tứ gì? Tô huynh, chẳng lẽ lần trước đoạt ngươi kiếm, cũng là Diêu đại kiếm sư? Nên thư kiếm nhớ tới Tô Mục trước đó từng nói chuyện với hắn. Kinh hô hỏi thăm. Tô Mục gật đầu, Diêu Vũ Giai muốn là chỉ đoạt hắn một lần, cái kia hắn sẽ còn xem ở kiếm chủng trên mặt mũi tha cho Diêu Vũ Giai một mạng. Nhưng lòng tham không đáy, đã có lý do đáng chết. Chương 2287, trên mặt không ánh sáng. Toàn Kiếm Vương, cái kia kiếm chủng đệ tử, đoạt ta hai lần kiếm, ngươi nói làm như thế nào? Toàn kiếm vương sắc mặt đã trải qua trở nên rất khó coi. Thế mà không phải lần đầu tiên đoạt kiếm, đây là bắt lấy Tô Mục một người khi dễ a. Hắn hiện tại đều cảm thấy Diêu Vũ Giai là chết chưa hết tội. Liền xem như ngoại nhân dễ khi dễ, khi dễ một lần coi như, liên tục khi dễ hai lần, liền có chút khinh người quá đáng. Muốn không phải Tô Mục đầy đủ biến thái, sợ rằng sẽ bị Diêu Vũ Giai một mực ấn đang khi dễ. Có thể tình huống này hắn hoàn toàn không ngờ tới, cũng không nghĩ tới Diêu Vũ Giai sẽ như vậy lòng tham không đáy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Gặp hắn không lên tiếng, Lục Miễn bọn họ hoảng, chẳng lẽ liền để tiểu tử này lừa dối vượt qua kiểm tra. Riêng là Lục Miễn, là gấp đến độ nhảy lên, Diêu Vũ Giai xuống tràng đã thành vết xe đổ. Một khi Tô Mục thành tựu kiếm tràng, khẳng định cũng sẽ trả thù hắn. Tô Mục không thành kiếm tràng đều có thể đem Diêu Vũ Giai cho giết. Vậy liền thành kiếm tràng giết hắn chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp hiện tại liền đem Tô Mục giết chết. Ngươi luôn miệng nói đoạt kiếm, là ngươi đoạt kiếm trước đây, cũng có mặt lấy chuyện này đến chỉ trích Diêu đại kiếm sư. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp, chỉ vào Tô Mục hét to, lời này để bọn hắn lập tức thì đứng tại đạo đức điểm cao. Toàn kiếm vương mọi người lực lượng lại sung túc lên, Tô Mục không chút nào không hoảng hốt, cười lạnh, khinh thường nhìn lấy Lục Miễn, ta đó là đoạt kiếm, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi không dùng. Đoạt hắn kiếm không có có biết nhục, còn dám mắng hắn, vô sỉ chi cực. Lục Miễn tức giận đến hét to, toàn kiếm vương, hắn cũng là một cái bỉ ổi đồ vô sỉ. Không dùng theo hắn giảng đạo lý, trực tiếp giết hắn, toàn kiếm vương, sự tình như thế nào, có thể cầm huyền quang kính xem xét. Tô Mục lập tức mở miệng, chỉ cần dùng huyền quang kính xem xét, thì biết rõ chuyện đã xảy ra. Hắn hành vi, căn bản là chưa nói tới là đoạt kiếm. Toàn kiếm vương thần sắc do dự, Tô Mục như thế có lực lượng, hắn khẳng định là không muốn cầm huyền quang kính nhìn, nhưng hắn chỉ là một cái kiếm vương. Còn không dám coi trời bằng vung trực tiếp che giấu chân tướng. Toàn kiếm vương, ngươi nếu là không có huyền quang kính, ta cái này có thể cho ngươi mượn xem một chút. Nghe nói như thế, Lục Miễn trong lòng trực tiếp chửi mẹ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn dùng huyền quang kính quan sát một phương này đi qua tràng cảnh. Nhất định phải trước tiên cùng cái này một vùng không gian làm tốt câu thông. Bằng không không cách nào quay lại đi qua xảy ra chuyện gì. Toàn kiếm vương tại chỗ cũng là không đồng ý, muốn là dùng Tô Mục cho huyền quang kính quay lại nơi này tình huống. Vậy được cái gì, muốn là bọn họ liền lịch luyện tình huống đều nắm giữ không? Chẳng phải là thành trò cười? Bản vương có, rất không tình nguyện lấy ra huyền quang kính, toác Tô Mục liếc một chút sau liền bắt đầu quay lại mấy ngày nay tình huống. Kiếm chủng huyền quang kính rất là cao cấp, không chỉ quay lại thời gian đầy đủ lớn lên, còn có thể tự do điều tiết khống chế thời gian, muốn nhìn cái nào một đoạn thời gian tình huống liền có thể nhẹ nhõm nhìn đến. Toàn kiếm vương trước hỏi một chút Lục Miễn, Tô Mục đoạt hắn kiếm thời gian, trước tiên đem Tô Mục đoạt kiếm sự tình định tính lại nói. Dạng này cũng không cần nhìn đằng sau Diêu Vũ Giai là như thế nào đoạt kiếm. Huyền quang kính đánh ra một màn ánh sáng, mọi người rất nhanh liền rõ ràng đến Lục Miễn lúc đó tình huống. Hắn một mực ở tại Lục Đại Kiếm Sư chỗ đó làm gì? Đây chính là muốn đoạt kiếm. Theo trong kính huyền quang nhìn đến Tô Mục dừng ở Lục Miễn cách đó không xa. Một đám kiếm chủng đệ tử thì tất cả đều khẳng định đây chính là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Tiếp xuống tới tuyệt đối là muốn đoạt kiếm. Lục Miễn nghe lấy bọn hắn lời nói trong lòng thoải mái. Rất nhanh liền có thể định tính Tô Mục cái kia vô sỉ hành động. Hả, ếch, cái này, nhìn đến Lục Miễn lấy kiếm không có kết quả đi lên. Tô Mục đi qua lấy kiếm, mọi người hoảng hốt, niềm tin cũng bắt đầu không kiên định, đây coi như là tại đoạt kiếm. Lúc đó ta đều nhanh muốn đem hộ cháo công phá, hắn đi qua kiếm ta tiện nghi, còn không tính là đoạt kiếm. Gặp bọn họ đều nghi vấn nhìn lấy hắn, Lục Miễn mạnh miệng nói, mọi người khóe miệng giật một cái, liền xem như dạng này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đoạt kiếm dựng vào một chút xíu quan hệ đi. Trừ phi là Tô Mục thoáng qua một cái đến liền bổ ra kiếm vực hộ cháo. Cái kia tài năng miễn cưỡng coi là đoạt kiếm, có thể nhìn hết Tô Mục công kích hết lần thứ nhất sau. Bọn họ lần nữa không kìm được, đều chỉ có thể chịu nổi có thể dung chuyển hộ cháo. Cái này không tính là đoạt kiếm đi, còn tưởng rằng hắn sắp đem hộ cháo đánh nát, chỉ kém tới cửa một chân, thật sự là mất mặt a. Cái này cũng có thể coi là được đoạt kiếm, vậy chúng ta thì tất cả đều là tại đoạt kiếm, hắn là làm sao nói ra được. Một đám kiếm chủng đệ tử cũng không khỏi xem thường nhìn lấy Lục Miễn. Cái này không rõ ràng là hung hăng càn quấy sao? Lục Miễn nhìn lấy một màn này cũng không nhịn được mặt. Hắn vẫn luôn cho là Tô Mục kiếm hắn tiện nghi, không nghĩ tới liền chiếm tiện nghi đều chưa nói tới. Hắn dừng ở chỗ đó thuần túy cũng là bởi vì không có nhiều kiếm đi. Toàn kiếm vương, nhanh đừng nhìn đi, tất cả mọi người cảm thấy việc này là càng xem càng mất mặt. Truyền âm mau để cho toàn kiếm vương khác tiếp tục quay lại. Lục Miễn không biết xấu hổ, bọn họ còn muốn mặt. Toàn kiếm vương nhìn về phía Lục Miễn, ánh mắt đều nhanh giết người. Cái này đều có thể được xưng là đoạt kiếm, nào chỉ là tự cho là đúng. Quả thực thật quá ngu xuẩn, hắn cũng nhìn không được, tranh thủ thời gian đóng huyền quang kính, để Tô Mục kể rõ lần thứ nhất đoạt kiếm thời gian. Đem quay lại thời gian điều tới, huyền quang kính một lần nữa đánh ra màn sáng, rất nhanh bọn họ thì nhìn đến Diêu Vũ Giai đoạt kiếm quá trình. Xem hết toàn bộ quá trình sau, một đám kiếm chủng đệ tử thì tất cả đều rơi vào trầm mặc, thậm chí ngay cả đầu đều không nhấc lên nổi. Lục Miễn chuyện này tính toán mất mặt lời nói, cái kia Diêu Vũ Giai đoạt kiếm cũng là tại đánh mặt. Phát sinh loại sự tình này, trên mặt bọn họ tất cả đều không ánh sáng. Lần thứ hai đoạt kiếm tại hơn nửa canh giờ trước đó, toàn kiếm vương đã không muốn tiếp tục nhìn, nghe đến Lục Mục lời nói chỉ có thể điều chỉnh huyền quang kính, đem quay lại thời gian điều đến nửa canh giờ trước kia. Mọi người thấy đồng dạng trang cảnh, được nghe lại Diêu Vũ Giai cái kia khiêu khích lời nói, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đoạt kiếm coi như, nàng làm sao chả có thể như vậy làm nhục người, đoạt kiếm nàng còn cảm thấy có mặt, thật là đáng chết a, đổi thành ta cũng khẳng định giết nàng, thì coi như bọn họ lại nghĩ thiên vị Diêu Vũ Giai, có thể nhìn hết Diêu Vũ Giai là như thế nào nhục nhã Tô Mục, đều khó mà lại thiên vị đi xuống. Toàn kiếm vương sắc mặt càng là trực tiếp hắc, việc này muốn là truyền đi, cái kia chính là tại hướng kiếm chủng trên mặt bôi nhỏ. Nên thư kiếm ngược lại là thở phào, là hắn biết Tô Mục không phải loại người như vậy, không phải vậy tuyệt đối làm không được cùng hắn hòa thuận tu luyện. Cái này cần phải an toàn đi. Sài Bân càng là thả buông lòng, tán thưởng nhìn lấy Tô Mục, hẳn phải chết cục diện đều có thể chuyển về đến, hắn là thật không thể không phục. Toàn kiếm vương, lại xem một chút đi. Gặp toàn kiếm vương nhìn không được muốn phải đóng lại huyền quang kính, lập tức thì có người khuyên nhủ, việc này bọn họ là trên mặt không ánh sáng, nhưng tiếp xuống tới hai người thì muốn động thủ, bọn họ đều rất muốn nhìn một chút Tô Mục là làm sao giết Diêu Vũ Giai. Toàn kiếm vương trong lòng hơi động, không có thu hồi huyền quang kính, tiếp tục xem tiếp, nhìn thấy bây giờ, bọn họ đã không có bất kỳ lý do gì xử tử Tô Mục. Nhưng còn có cơ hội, lấy kiếm thế giết nắm giữ kiếm chàng Diêu Vũ Giai, liền xem như có 28 căn kiếm cốt, việc này vẫn như cũ là không thể tưởng tượng. Hắn ngược lại là rất kỳ vọng, Tô Mục tại lúc động thủ, vận dụng tu vi, nếu là như vậy, vậy hắn như cũ có thể lý do đầy đủ đưa Tô Mục vào chỗ chết. Chương 2288, làm kiếm nói mà sinh. Mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm màn sáng, gặp Tô Mục rốt cục cùng Diêu Vũ Giai động thủ, tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, thì liền toàn kiếm vương đều không nỡ rời đi một lát ánh mắt. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Mục đến tột cùng là làm sao dùng kiếm thế giết Diêu Vũ Giai, cùng với tìm tới Tô Mục vận dụng tu làm bằng cớ. Ngoạn tào, kiếm chàng cứ như vậy một kiếm đánh nát, mạnh như vậy kiếm chàng, ở trước mặt hắn thì cùng giấy một dạng, cứ như vậy đâm xuyên, kiếm thế có thể địch nổi kiếm chàng coi như, còn có thể nghiền ép. Nhìn đến Tô Mục đánh nát kiếm chàng chi kiếm, nhẹ nhõm đâm rách kiếm chàng thời điểm, mọi người tại đây toàn đều vô pháp tiếp nhận, thì liền Sái Bân đều là như thế. Để bọn hắn tin tưởng 28 căn kiếm cốt có không giống bình thường chỗ, bọn họ có thể làm được, nhưng bọn hắn tiếp nhận không đến loại này nghiền ép trình độ. Kiếm thế đều lợi hại như vậy, vậy bọn hắn thành tựu kiếm chàng có ý nghĩa gì? Nỗ lực tăng cường kiếm chàng có ý nghĩa gì? Tu luyện mấy trăm năm, hết thảy nước chảy về biển đông, bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Toàn kiếm vương cũng là chấn động trong lòng, hắn được chứng kiến 28 căn kiếm cốt chỗ đáng sợ, nhưng hắn cũng không ngờ tới 28 căn kiếm cốt kiếm thế có thể khủng bố đến trình độ như vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền tập trung ý chí, mặc kệ 28 căn kiếm cốt có bao nhiêu lợi hại, cái kia ba thanh tiến giai chi kiếm hắn đều tình thế bắt buộc, chỉ cần tìm được Tô Mục làm trái quy tắc địa phương, hắn liền có thể giết chết Tô Mục, đem cái kia ba thanh tiến giai chi kiếm chiếm làm của riêng. Nàng dùng kiếm, dùng kiếm, nghe đến kinh hô toàn kiếm vương lập tức nhìn chằm chằm màn sáng. Cho là Tô Mục dùng kiếm, đây chính là làm trái quy tắc bằng chứng, hắn hoàn toàn có thể bằng vào điểm ấy đem Tô Mục giết chết. Nhưng làm hắn nhìn đến màn sáng bên trong là Diêu Vũ Giai dùng kiếm, nhất thời thì rơi vào tuyệt vọng, tại lịch luyện bên trong dùng binh khí công kích, mặc kệ là mình vẫn là lấy đến kiếm, đều là trọng tội. Cái này đừng nói giết chết Tô Mục, thì liền bảo trì Diêu Vũ Giai lý do cũng không tìm tới. Một đám kiếm chủng đệ tử thấy cảnh này thần sắc cũng dần dần biến đến cứng ngắc. Bọn họ đều có chút không nhịn được mặt, hai lần đoạt kiếm, còn động dùng binh khí, cái này đã có lý do đáng chết. Chờ một chút, kiếm gãy, các ngươi nhìn, kiếm bị hắn chém đứt. Hắn kiếm thế đã mạnh đến liền mũ hành pháp khí đều gánh không được. Tiếp lấy nhìn đến Tô Mục một kiếm đem lấy đến bảo kiếm cho chém đứt. Tất cả mọi người hoảng sợ thất thần. Trong lòng tại chỗ thì nhấc lên sóng to gió lớn, đây chính là ngũ hành pháp khí, kiếm chàng cũng không thể chém đứt, lại bị kiếm thế cho chém đứt, quả thực nghịch thiên. Nhìn đến tiếp xuống tới Diêu Vũ Giai chết tại Tô Mục trong tay, bọn họ đã chẳng phải khó có thể tiếp nhận, liền ngũ hành pháp khí đều tại chỗ chém đứt, còn có cái gì có thể so sánh việc này càng làm cho người rung động đâu. Hắn vẫn là kiếm thế, tất cả mọi người bắt đầu lâm vào mê mang, cái kia vẫn là bọn hắn biết rõ kiếm thế sao, làm sao giờ phút này như thế lạ lẫm, tiểu tử này. Toàn kiếm vương đều bị chấn động đến thất thần, nhìn lấy Tô Mục không khỏi nuốt nước miếng, giống như so với lần trước tại Tẩy Kiếm Trì càng thêm yêu nghiệt. Chính là vì kiếm đạo mà sinh a, giờ phút này hắn đều không thể không thừa nhận, Tô Mục cũng là trời sinh kiếm đạo thiên tài. Toàn kiếm vương, ta giết nàng, còn có sai sao? Tô Mục không có cho Toàn Kiếm Vương chậm thần cơ hội hỏi thăm, Toàn Kiếm Vương không có trả lời, bởi vì hắn còn ở vào trong thất thần, đều không nghe thấy Tô Mục tại nói cái gì. Đối, Toàn Kiếm Vương, vừa mới một màn kia màn ta đã phát hướng bên ngoài giới. Muốn là ta đi không ra quý bảo địa, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Tô Mục tiếp tục nói, tại giết Diêu Vũ Giai thời điểm hắn đã sớm lưu tốt hậu thủ. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết. Câu nói này Toàn Kiếm Vương nghe vào, thân thể run lên lập tức hoàn hồn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, thật đã phát ra ngoài. Gặp Tô Mục lực lượng 10 phần, sắc mặt hắn thì dần dần khó nhìn tiếp, thật đúng là học thông minh, thế mà cho hắn lưu như thế một tay, so với lần trước tại Tẩy Kiếm Trì sẽ chỉ làm bừa. Không thể nghi ngờ là trưởng thành quá nhiều, đương nhiên, ta tin tưởng Toàn Kiếm Vương sẽ cho ra một cái công bằng phán quyết. Ta tin tưởng thế nhân sẽ thấy ngươi anh minh vĩ ngạn một mặt. Gặp Tô Mục lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, Toàn Kiếm Vương sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, đây là một chút xíu cơ hội cũng không cho a, đã là chết cầm chắc lấy mạng hắn mạch, hắn muốn là còn khư khư cố chấp, xuống chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhưng loại cảm giác này làm hắn vô cùng căm ghét, có thể tình thế phát triển cho tới bây giờ, đã siêu thoát hắn khống chế, cũng chỉ có thể theo Tô Mục ý từ đi xuống dưới. Diêu đại kiếm sư nhiều lần vi phạm lịch luyện quy tắc, tội không thể tha thứ, ngươi tuy có sai lầm, nhưng có thể thông cảm được, việc này như vậy làm thôi. Nghe lấy Toàn Kiếm Vương tuyên án, một đám kiếm chủng đệ tử tâm lý cũng không dễ chịu, nhưng bọn hắn cũng chỉ đành nhận, Sài Bân trên mặt nở rộ ý mừng, hiện tại cuối cùng là hết thảy đều kết thúc, hắn có thể thật cao hứng đi. Tô huynh, người thật đúng là ngăn cơn sóng dữ, bội phục, hắn là thật lòng vì Tô Mục cảm thấy cao hứng, nội tâm cũng là khâm phục cùng cực. Tô Mục cười cười, đối với hắn ôm một cái quyền, đa tạ Sài huynh quan tâm. Sài Bân không thèm để ý khoát khoát tay, hắn quan tâm về quan tâm, nhưng một chút lực đều không có ra, không cần đến cảm tạ. Ứng huynh, đa tạ bênh vực lẽ phải. Tô Mục tiếp lấy đối ứng thư kiếm ôm quyền cảm tạ, nên thư kiếm lòng có chính nghĩa, nhưng vì hắn nói chuyện cần rất lớn dũng khí, cũng phải bỏ ra không ít ẩn hình đại giới, hắn nhất định phải cảm tạ. Khách khí, cần phải, nên thư kiếm trong lòng phức tạp đáp lại. Xem hết đoạt kiếm nhất chiến về sau, hắn cảm giác cùng Tô Mục kém càng ngày càng xa, e là cho dù là hắn cũng chưa hẳn là Tô Mục đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm hối hận, nếu như có thể sớm một chút gặp phải Tô Mục, cùng Tô Mục một dạng không muốn sống tăng cường kiếm đạo, chỉ sợ hắn cũng sẽ có mạnh như vậy. Lịch luyện kết thúc, hiện tại báo cáo thành quả. Toàn Kiếm Vương toác Tô Mục liếc một chút, tiếp tục chủ trì chuyện lịch luyện. Mọi người tại tâm tình phức tạp bên trong báo cáo chính mình chiến quả. Toàn Kiếm Vương, ta hết thảy lấy có 25 thanh kiếm. Toàn Kiếm Vương, tại tiếp theo chung lấy có 28 thanh kiếm. Toàn Kiếm Vương, ta hết thảy. Nghe lấy những cái kia kiếm chủng đệ tử báo cáo phía trên chiến tích, Sài Bân là các loại hâm mộ, hắn hiện tại đã không cách nào dùng thiếu 2 giờ 30 lịch luyện thời gian đến tự an ủi mình, coi như lại cho hắn 2 ngày rưỡi thời gian, hắn chỉ sợ cũng khó có thể với tới những thứ này kiếm chủng đệ tử thành tích. Toàn Kiếm Vương, ta hết thảy lấy có 35 thanh kiếm. Nghe được câu này, mọi người đồng loạt nhìn về phía một người nam tử, hắn thì là trước đó cùng Diêu Vũ Giai đặt song song đệ nhất nhân, nhưng Diêu Vũ Giai đã chết, hắn cũng là không hề nghi ngờ đệ nhất. 35 thanh kiếm, hắn hẳn là đệ nhất đi. Trần đại kiếm sư thật làm a, không rên một tiếng thì vọt tới đệ nhất, giống như Diêu đại kiếm sư cũng có 35 thanh kiếm. Nàng nếu không chết, Trần đại kiếm sư có phải hay không đệ nhất nhưng là hai chuyện. Hắn vận khí tốt a, trắng trắng kiếm một cái đệ nhất. Ngay từ đầu nghị luận Trần Cảnh Thành nghe được coi như thư thái, có thể nghe phía sau những lời kia, sắc mặt thì biến không được khá nhìn. Cái gì gọi là hắn trắng trắng kiếm cái đệ nhất? Đệ nhất bản cái kia cũng là hắn. Nhìn hắn cái kia dạng, cần phải tốt tốt cảm tạ tiểu tử kia, thì xông lấy thuận tay vứt cho hắn một cái đệ nhất. Gọi tiếng nghĩa phụ đều đáng a. Chương 2289, 75%. Nghe lấy bọn hắn châm chọc khiêu khích, Trần Cảnh Thành căm tức nhìn bọn họ, để hắn gọi một ngoại nhân làm nghĩa phụ, hắn bằng bản sự đến đệ nhất, muốn làm nhục như vậy hắn, có thể coi là hắn giận không nhịn nổi. Toàn Kiếm Vương ở chỗ này hắn cũng không dám phát tác. Hạng nhất lập tức liền muốn tới tay, muốn là nhịn không được phạm quy củ, vậy liền hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Đám chó chết này, bọn họ chẳng lẽ thì không thấy được Diêu Vũ Giai đã lấy kiếm thất bại sao? Coi như nàng còn sống, nếu không cùng ta đặt song song đệ nhất, tại sao lấy không nói chuyện? Trần Cảnh cố tình bên trong nộ hống, đến cái đệ nhất còn muốn bị chế giễu, không có cái gì so đây càng nén giận, đều quái vật này. Quay đầu căm tức nhìn Tô Mục, trực tiếp đem hắn cho hận lên. Rốt cuộc hận một ngoại nhân dễ dàng, muốn là cùng mình người trở mặt, hắn ngày tháng sau đó nhưng là khổ sở. Lại giả tuyết, hắn thấy việc này cũng là bởi vì Tô Mục mà lên. Muốn là Tô Mục không có giết Diêu Vũ Giai, cái nào đến nhiều như vậy sự tình, hắn như thế nào lại bị chế giễu? Nhưng hắn cũng chỉ dám tâm lý hận một hận Tô Mục. Diêu Vũ Giai ví dụ thì bày ở trước mắt, hắn cũng không cho rằng chính mình trên kiếm đạo có đối cứng Tô Mục thực lực. Yên lặng, Toàn Kiếm Vương mở miệng, mới đưa những nghị luận kia thanh âm cho đè xuống. hắn kiếm chủng đệ tử tiếp tục báo cáo chiến quả, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tô Mục hai người. Sài Bân nhìn trái phải, gặp chỉ còn lại có hắn cùng Tô Mục, không khỏi khẩn trương lên. Cái kia, Toàn Kiếm Vương, ta lấy phía trên 8 thanh bảo kiếm, nói thần sắc hắn thì xấu hổ xuống tới, so sánh với những cái kia kiếm chủng đệ tử động một tí cũng là 20 thanh trở lên kiếm. Hắn thành tích này thật sự là không lấy ra được. Toàn Kiếm Vương mặt không biểu tình hơi hơi gật đầu, cái thành tích này đúng là rất kém cỏi, nhưng so với trước kia ngoại nhân tiến đến rèn luyện thành tích, đã coi như là rất không tệ, muốn là lại coi là thiếu thốn 2 ngày lịch luyện thời gian, liền càng thêm không tệ. Toàn Kiếm Vương, ta hết thảy lấy có 13 thanh kiếm, Tô Mục báo cáo chiến quả liền muốn so Sài Bân tự nhiên nhiều. Toàn Kiếm Vương mi đầu hơi nhíu một chút, chợt giãn ra, liền kiếm chàng đều có thể phá, so Sài Bân thành tích tốt xem như chuyện đương nhiên, hắn cảm thấy bình thường, bên trong kiếm chủng đệ tử lại cho kinh hãi một chút. Coi là bị Diêu đại kiếm sư đoạt rơi 2 thanh kiếm. Vậy hắn hết thảy thì lấy tới 15 thanh a, đây là tại hắn mỗi lần đi xuống đều muốn tu luyện nửa canh giờ tình huống dưới. Hắn muốn là không tu luyện, tối thiểu có thể lấy đến 25 thanh trở lên kiếm. Đừng quên, hắn nhưng là so với chúng ta thiếu 2 ngày rưỡi thời gian. Hắn muốn là giống như chúng ta lịch luyện thời gian, cầm cái đệ nhất chỉ sợ đều không có vấn đề. Trong lòng bọn họ đều ám đạo mạo hiểm, may mắn Tô Mục muộn 2 ngày rưỡi, may mắn Tô Mục mỗi lần lấy kiếm đều muốn tu luyện. Không phải vậy bọn họ mặt mũi đều không gánh nổi. Hiện tại bản vương tuyên bố, Trần Cảnh Thành vì lần này lịch luyện hạng nhất, Toàn Kiếm Vương kiểm tra một chút đinh ở trên tường những cái kia kiếm, xác nhận không sai về sau thì triệt để quyết định bài danh. Dựa theo lịch luyện quy định, hạng nhất người có thể được một thanh Thật Thần Thiên Binh hoặc luyện chế Thật Thần Thiên Binh tài liệu. Trần Cảnh Thành, ngươi muốn binh khí vẫn là tài liệu? Ta muốn binh khí, tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt, Trần Cảnh Thành quả đoạn trả lời. Toàn Kiếm Vương hơi hơi gật đầu, quay người liền lấy ra một thanh kiếm ném cho Trần Cảnh Thành. Ngâm, Trần Cảnh Thành chảo ở bảo kiếm, nhìn lấy toàn thân chảy sạch, nghe lấy thanh thúy kiếm ngân vang, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Hiện tại binh khí có, vinh dự cũng có, kiếm đạo tu vi còn tăng cường không ít, có thể nói tu hoạch tương đối khá. Cái kia chính là Thật Thần Thiên Binh. Sài Bân nhìn lấy đầy mắt hâm mộ, trong lòng âm thầm thề muốn ở sau đó lịch luyện bên trong được đến một thanh Thật Thần Thiên Binh, bằng không uổng tới một lần kiếm chủng. Người khác khen thưởng, sau đó cấp cho, khác, lần này lịch luyện quyết định phải chăng có thể tham gia lần sau lịch luyện. Phàm là lấy kiếm 20 thanh trở lên người, mới có thể tham gia lần sau lịch luyện. Nghe nói như thế, một đám kiếm chủng đệ tử đều không có gánh nặng trong lòng. Trong bọn họ lấy kiếm ít nhất đều có 21 thanh. Hoàn toàn đủ tư cách tham gia phía dưới một trận lịch luyện. A, Sài Bân nghe đến cái quy củ này lại mắt trợn tròn. Làm sao trước đó hoàn toàn không có nói qua a, muốn là sớm nói hắn cũng lấy không đến 20 thanh trở lên kiếm. Hiện tại biết ngược lại tốt một chút, chí ít không dùng ngay từ đầu thì bị đả kích lòng tin. Ai, Tô huynh, ngươi thật sự là đáng tiếc. Quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, lắc đầu thở dài, ngươi muốn là không tại phía dưới tu luyện lâu như vậy, là hoàn toàn có khả năng lấy đến 20 thanh kiếm. Tham gia phía dưới một trận lịch luyện, đến đằng sau Tô Mục đã nắm giữ một so một hiệu suất. Chỉ nếu không tại hạ mặt tu luyện lâu như vậy, vượt qua 20 thanh cũng là dễ dàng sự tình, cũng là có thể tham gia lần tiếp theo lịch luyện. Tô Mục cũng không ngờ tới còn có cái quy củ này. Thần sắc hơi hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh hắn thì không thèm để ý, ngược lại hiện tại nói cái gì đều muộn, huống chi không có cái gì so thành tựu càng nhiều kiếm cốt càng trọng yếu. Nhưng vốn quy củ đối với kiếm chủng đệ tử thích ứng, đối với ngoại nhân, làm tiêu chuẩn giảm phân nửa, lời này để Sài Bân nhất thời giấy lên hy vọng, có thể lập tức liền khóe miệng giật một cái, trợn mắt chừng một cái biểu thị im lặng, liền xem như giảm phân nửa hắn cũng đạt không tới a. Hắn mới 8 thanh, vẫn là kém 2 thanh, người mẹ hắn sớm nói a. Thảo, vừa nghĩ tới chỉ kém 2 thanh liền có thể tham gia phía dưới một trận lịch luyện, Sài Bân liền không khỏi cảm thấy thịt đau, thống kêu rên, muốn là sớm nói với hắn, vậy hắn liền xem như liều mạng cũng muốn lấy đến 10 thanh kiếm a. Nhưng có thể lấy phía trên 8 thanh kiếm, cũng đã là hắn liều mạng kết quả, trừ phi là thời gian bổ đủ, không phải vậy tuyệt đối làm không được lấy phía trên 10 thanh kiếm. Tô Mục ngược lại là thở phào, nhưng gặp Sài Bân sắc mặt nhìn không tốt, cũng cao hứng không nổi, kiếm chủng đối đãi bất kỳ người nào đều là công bình công chính. Gặp Sài Bân thống khổ đến cũng bắt đầu phát điên, Toàn Kiếm Vương lại mang đến cho hắn hy vọng, hai người bởi vì thiếu thốn 2 ngày rưỡi lịch luyện thời gian, tiêu chuẩn lại lần nữa hạ thấp 7 thành rưỡi. Sài Bân sững sờ, kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn Toàn Kiếm Vương, "Toàn Kiếm Vương, người ý tứ là một nửa tiêu chuẩn lại đánh 75%?" "Đương nhiên." Toàn Kiếm Vương gật đầu, hắn đương nhiên là không muốn để cho Tô Mục hai người đều tham gia lần tiếp theo lịch luyện, nhưng quy củ cũng là như thế quy định, hắn chỉ là một cái kiếm vương, còn chưa tới có thể làm trái quy định trình độ. Trừ phi hắn có thể ngồi lên chế định quy tắc vị trí người. Nhưng hiển nhiên, hắn kém còn rất xa. Gặp hắn gật đầu, Sài Bân lập tức cao hứng nhảy dựng lên, vừa mới thống khổ cùng đồi phế trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Quá tốt, ta cũng có thể tham gia lần tiếp theo lịch luyện. Toàn Kiếm Vương, có thể nói một chút lần sau lịch luyện là cái gì không? Sài Bân đã không kịp chờ đợi muốn biết lần tiếp theo lịch luyện là cái gì. Hắn nhất định muốn tại lần sau lịch luyện bên trong lấy được thành tích tốt. Lần sau lịch luyện vì ngự kiếm trận, ngự kiếm trận, Sài Bân nghi hoặc thì thào, nên thư kiếm bọn họ nghe đến ba chữ này lại là tập thể hưng phấn lên. Rốt cục đợi đến ngự kiếm trận, đây chính là thành tựu kiếm vương phải qua đường, chỉ cần vượt qua, trở thành kiếm vương thì vững vàng. Toàn Kiếm Vương, ngự kiếm trận khi nào mở ra? Chương 2290, Đại Kiếm Động Phủ. Ba ngày sau đó, cũng có thể đến ngự kiếm trận lịch luyện địa chỉ báo danh. Bảo hoàn toàn Kiếm Vương toác Tô Mục liếc một chút, liền xoay người rời đi, những cái kia kiếm chủng đệ tử nhìn Tô Mục liếc một chút sau cũng đều rời đi. Vì ngự kiếm trận lịch luyện làm chuẩn bị, Tô huynh, còn có 3 ngày thời gian, liền đến nhà ta ở đi, nên thư kiếm nhiệt tình đối Tô Mục phát ra mời. Tô Mục quay đầu nhìn Sài Bân liếc một chút, do dự một chút nói, ứng huynh, ta có thể hay không mang ta bằng hữu, nên thư kiếm nhìn Sài Bân liếc một chút, vui vẻ đáp ứng, đương nhiên có thể, đa tạ ứng huynh. Sài Bân vốn còn có chút xấu hổ, gặp nên thư kiếm đáp ứng sảng khoái như vậy, vội vàng ôm quyền cảm tạ, ứng huynh, còn có một chuyện muốn nhờ, không biết có được hay không? Tô huynh không cần khách khí, có chuyện gì nói chính là, nên thư kiếm cười nói, chỉ cần ta có thể làm được, thì nhất định sẽ giúp ngươi làm được, ngược lại cũng không phải bao lớn sự tình, cũng là cái này bố, có thể hay không nhiều cho chúng ta một chút, trước đó cái kia kiếm chủng đệ tử cho hắn cùng Sài Bân bố cũng chỉ có thể bảo hộ bộ vị mấu chốt, hắn địa phương tất cả đều không gói được. Có thể nhiều một chút bao vải một chút tự nhiên là càng tốt hơn. Sài Bân nghe nói như thế lập tức thì khát vọng nhìn lấy nên thư kiếm. Kiếm chủng bố hắn xem như kiến thức đến, hạ nham tương nhiều như vậy chuyến sửng sốt không có có hư hao một chút. Có bố ngăn cản địa phương bị thương tổn đều có thể giảm nhỏ không ít. Vấn đề nhỏ, nên thư kiếm còn tưởng rằng là bao lớn sự tình, chuyển tay liền lấy ra một chồng sợi vải cho Tô Mục. Những thứ này hẳn là đủ hai người bao cực kỳ chặt chẽ. Đa tạ ứng huynh, nên thư kiếm không thèm để ý lắc đầu. Tô Mục liền đem sợi vải phân cho Sài Bân một nửa. Hai người liền ở tại chỗ đem chính mình cho bọc lại. Tô Mục bao tương đối bảo thủ, nửa người trên cơ bản bao kín đáo, đầu cho toàn bộ bao ở, hai cái cổ tay cũng cùng kiếm chủng đệ tử một dạng quấn quanh một vòng. Hai cái đùi chỉ đem trên mông thêm dày một vòng, sau đó đem đầu gối gói kỹ thì xong việc. Quay đầu nhìn về phía Sài Bân, chỉ thấy hắn hai chân đều bao kín đáo, nửa người trên chỉ còn lại có ở ngực ở bên ngoài. Huynh đài, người cũng không cần phải thanh tú ngươi cái kia cơ ngực lớn đi. Nên thư kiếm thần sắc cổ quái mở miệng, hắn thừa nhận ngươi dáng người rất ưu tú, nhưng so người yếu cũng không có mấy người đi, cần dùng tới như thế thanh tú. Sài Bân ho khan hai tiếng, giải thích nói, đây không phải bố thiếu điểm đi, Tô huynh, ngươi còn lại sợi vải không dùng đi, cho ta đi. Tô Mục bất đắc dĩ đem còn lại sợi vải cho hắn. Sài Bân thì vội vàng đem ở ngực gói kỹ, vỗ ngực một cái tuét miệng nói, tốt. Nên thư kiếm cùng Tô Mục liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, đây là được nhiều sợ chết, nhiều sợ đau, đi thôi. Hai người cùng nên thư kiếm rời đi, bay có mấy trăm dặm, chỉ thấy một cái đem giống như cao điểm đại kiếm cắm tại mặt đất. Tại trên đại kiếm, có thể gặp một cái cửa động, ứng huynh, cái kia không phải là ngươi chỗ ở đi. Sài Bân ngạc nhiên hỏi thăm, tại trên đại kiếm đào ra từng cái cửa động chặn đón chỗ. Nên thư kiếm gật đầu, theo lấy bọn hắn tới gần, thì có thể cảm nhận được nồng đậm kiếm ý, tiếp tục tới gần thì có thể cảm nhận được kiếm chàng chi lực. Càng đến gần đại kiếm thì càng mạnh, thậm chí đến sau cùng đều biến thành kiếm vực chi lực. T. Sài Bân tê cả da đầu hít vào lấy khí lạnh, liền ở địa phương đều bị cường đại như thế kiếm đạo chi lực cho bao phủ. Đây chẳng phải là nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút đều không được. Kiếm chủng đệ tử, là muốn yếu cũng khó khăn a, như thế biến thái hoàn cảnh tàn khốc, thật là muốn kiếm đạo yếu cũng khó khăn, mà quanh năm tại loại này cao áp hoàn cảnh phía dưới tu luyện. Hắn cũng không khỏi không bội phục kiếm chủng đệ tử tâm tính cứng cỏi. Đổi lại người bình thường, đã sớm điên, hắn cũng coi là lý giải Lục Miễn cái kia mê chi hành vi. Nếu là không làm ra một điểm người thường vô pháp lý giải hành động, đều thật xin lỗi loại này cao áp hoàn cảnh. Tô huynh, Sài huynh, ta chỗ ở thì ở chỗ này. Nhìn trước mắt động phủ, Sài Bân thở dài, yên lặng lắc đầu, đi theo vào, cái này là triệt để không thể nghỉ ngơi. Đến trong động phủ, cường đại kiếm đạo chi lực áp là nửa bước khó đi. Sài Bân trong lòng biết là triệt để không có cách nào nghỉ ngơi. Mời ngồi, Tô Mục cùng Sài Bân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhìn lấy ngồi ở phía đối diện nên thư kiếm Sài Bân nhịn không được hỏi thăm. Ứng huynh, có thể cùng chúng ta nói một chút ngự kiếm trận tình huống sao? Nên thư kiếm gật đầu nói, ngự kiếm trận, cơ hồ là mỗi một cái kiếm chủng đệ tử đều chạy không khỏi lịch luyện. Lấy ngự kiếm nhiều ít luận cao thấp, xông qua lịch luyện, liền có thể sớm bố trí kiếm trận, đối thực lực đem gia tăng thật lớn. Kiếm trận, nghe đến hai chữ này thời điểm Sài Bân chấn động trong lòng. Kiếm tu đều hướng tới kiếm trận, hắn thậm chí cũng bắt đầu tưởng tượng về sau được đến mười mấy thanh thật thần thiên binh tạo thành. Kiếm trận một màn, cái kia uy lực, khẳng định khủng bố. Tô Mục đối kiếm trận cũng rất mong chờ, nhưng liền xem như hắn có thể khống chế kiếm trận, cũng không biết giao tiến giai chi kiếm quá ít, tối thiểu nhất cũng muốn 8 thanh kiếm mới có thể tạo thành kiếm trận. Ứng huynh, ngươi cũng biết tiến giai chi kiếm, tiến vào kiếm chủng tăng cường kiếm đạo chỉ là mục đích một trong. Càng trọng yếu là tìm được tiến giai chi kiếm, nên Thư Kiếm rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, Tô huynh đối tiến giai chi kiếm cũng có giải. Tiến giai chi kiếm, cái gì đồ vật? Sái Bân ở một bên hoàn toàn là một mặt mộng, hắn chỉ biết là ngũ hành pháp khí, thật thần thiên binh, tiến giai chi kiếm hoàn toàn là một cái danh từ mới. Tô Mục gật đầu, do dự một chút thì rút ra Xích Huyền kiếm, Ứng huynh, mời xem, nên Thư Kiếm đối với hắn là tận tâm tận lực, hắn cũng tiến giai chi kiếm sự tình cũng không cần thiết lừa gạt nữa lấy. Ngược lại tại kiếm chủng tiếp tục chờ đợi lời nói. Sớm muộn muốn bại lộ, nên Thư Kiếm một mặt kinh dị, kiếm này chẳng lẽ là tiếp nhận kiếm nhất nhìn, thân thể không khỏi chấn động, hoảng sợ nói, thật đúng là tiến giai chi kiếm, Xích Huyền, tên rất hay, tiếp lấy hắn thì yêu thích không buông tay. Cầm giữ có một thanh tiến giai chi kiếm thế nhưng là mỗi cái kiếm chủng đệ tử mộng tưởng. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, gặp hắn kích động như vậy, Sái Bân lại có chút không nghĩ ra, có chỗ đặc biệt gì, hoàn toàn nhìn không ra a, cái này không phải liền là một thanh ngũ hành pháp khí sao? Đến mức giống nhìn đến đại mỹ nữ một dạng kích động như vậy. Nên Thư Kiếm nghe nói như thế đột ngột sinh ra bất mãn. Sái huynh, kiếm này phẩm giai tuy nói chỉ có ngũ hành pháp khí mức độ, nhưng muốn vượt qua hết thảy ngũ hành pháp khí. Ếch, Sái Bân khóe miệng kéo một cái. Hắn vẫn không thể lý giải, vượt qua ngũ hành pháp khí, đó không phải là thật thần thiên binh, nên Thư Kiếm miệng mở rộng, muốn cho Sài Bân giải thích một chút cái gì gọi là thật thần thiên binh. Nhưng sau cùng suy nghĩ một chút, vẫn là coi như thôi, Tô huynh, ta thật sự là hâm mộ ngươi may mắn, lưu luyến không rời đem Xích Huyền kiếm trả lại Tô Mục. Cảm thán nói, hắn thân thể vì kiếm chủng đệ tử, lại cũng không chiếm được một thanh tiến giai chi kiếm, làm sao có thể không hâm mộ, Ứng huynh, có thể nói cho ta chỗ nào có thể được tiến giai chi kiếm sao? Tô Mục hiện tại thì chỉ quan tâm vấn đề này, nên Thư Kiếm trầm ngâm một lát, tiến giai chi kiếm rất khó được, liền xem như kiếm vương, cũng không chiếm được một thanh, chỉ có kiếm tông trở lên, mới có thể được đến một thanh bài danh thấp nhất tiến giai chi kiếm. Tô Mục nhíu mày, như vậy khó được sao? Nhưng hắn không phải tại Tẩy Kiếm Trì lần kia được đến Tử Dương Kiếm. Làm sao đến kiếm chủng thánh địa, ngược lại càng thêm khó được. Chương 2291, kiếm vì lần. Tô huynh, không muốn nóng vội, chỉ cần ngươi xông qua ngự kiếm trận thì có cơ hội lấy được tiến giai chi kiếm. Gặp Tô Mục sắc mặt khó coi, nên Thư Kiếm lập tức an ủi. Tô Mục gật gật đầu, nhìn đến ngự kiếm trận cái này lịch luyện, hắn nhất định phải thu được cái thành tích tốt. Tô huynh, nhìn đến lần sau lịch luyện, người không thể như lần trước một dạng trì hoãn lâu như vậy thời gian. Sài Bân mở miệng nói, hắn tuy nhiên không biết tiến giai chi kiếm đến cùng là cái gì, nhưng nhìn ra được Tô Mục rất muốn, tự nhiên là vì hắn suy nghĩ, cái kia cũng là không cần. Gặp nên Thư Kiếm lắc đầu, Tô Mục hai người đều là lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ ngự kiếm trận không có nghiêm khắc như vậy thời gian hạn chế? Ngự kiếm trận chủ muốn coi trọng là ngự kiếm, chỉ cần tại mà biểu hiện ưu dị, cũng có thể tham gia lần sau lịch luyện, tranh thủ càng thành tích cao. Nghe nói như thế, Tô Mục hai người đều thở phào, chỉ cần có cơ hội là được. Tô huynh, còn có cái gì muốn giải sao? Tạm thời không có, Tô Mục lắc đầu nói, vậy ta trước hết tu luyện, có cái gì không hiểu hoặc muốn biết, cứ hỏi ta. Nói xong, nên Thư Kiếm liền tiến vào trong tu luyện, rút củi đáy rồi lịch luyện hắn thu hoạch rất nhiều. Cần muốn tranh thủ thời gian tu luyện để tiêu hóa, Sái Bân nhìn lấy hắn tu luyện lại có chút chịu không được. Gặp Tô Mục cũng muốn đi vào tu luyện, lập tức thì lôi kéo hắn nói, Tô huynh, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, kiếm chủng thánh địa thế nhưng là khó được tới một lần. Lần sau có thể hay không tiến đến đều nói hai chuyện. Thì theo ta ra ngoài dạo chơi đi, Sái Bân thật sự là không muốn ở chỗ này tu luyện. Cho dù là ra ngoài hít thở không khí đều được, tại hắn mạnh kéo cứng rắn nắm phía dưới, Tô Mục đành phải theo hắn ra ngoài, vù vù. Sài Bân tựa như là đang chạy trối chết một dạng mau chóng rời đi phiến khu vực này. Thẳng đến chỉ có từng tia kiếm ý tràn ngập khu vực mới rất cảm thấy nhẹ nhõm. Sài huynh, người thân là kiếm tu, cứ như vậy căm ghét loại kia hoàn cảnh. Tô Mục xem như thấy rõ, Sài Bân là chịu không được cái kia cực hạn hoàn cảnh tàn khốc. Nhưng thân là kiếm tu không cần phải ưa thích loại kia hoàn cảnh sao? Mà lại xuất kiếm mộ, còn muốn loại kia hoàn cảnh tu luyện, nhưng là khó, đến đi, đó là người có thể tu luyện. Sài Bân mắt trợn trắng lên, thừa nhận chịu không được. Huống hồ ta lại không chỉ là một cái đơn thuần kiếm tu, ta vẫn là một cái thiên tài tu luyện, dù là ngủ tu vi đều có thể tăng trưởng. Tô Mục hé miệng, thật lợi hại như vậy, Gia Châu cũng đừng cho thổi phá. Làm sao, ngươi không tin? Sái Bân nhìn đến hắn hé miệng bộ dáng nhất thời thì không vui. Ngươi biết ta nguyên đan là cái gì phẩm giai sao? Nói ra không sợ hù đến ngươi. Ngụy Thánh Đan, vẫn là ba chuyển Ngụy Thánh Đan. Tô Mục hơi nhíu mày, Ngụy Thánh Đan lại thế nào giả, cũng muốn so cửu chuyển Kim Đan mạnh hơn nhiều, vẫn là ba chuyển Ngụy Thánh Đan. Này thiên phú xác thực không kém, huống hồ ta vẫn là nhiều sinh mệnh phù, hắn mấy khỏa nguyên đan đều là cửu chuyển kim đan. Sài Bân một mặt ngạo nghễ, lấy hắn này thiên phú, tuyệt đối có ngạo tư bản, ở phương diện này, hắn cũng có đầy đủ cảm giác ưu việt. Tô Mục cũng là một cái tại Chiêu Thiên Tông liền hạch tâm phạm vi đều không có tiếng người, chỉ sợ liền Ngụy Thánh Đan là cái gì cũng không biết, càng đừng đề cập so sánh với hắn. Tô huynh, không biết ngươi là mấy cái sinh mệnh phủ, nguyên đan là cái gì phẩm giai? So ra kém Sài huynh, đều chỉ là phổ thông kim đan. Tô Mục không có đánh phá Sài Bân cảm giác ưu việt, huống chi hắn cũng cùng Sài Bân khác biệt, cũng sẽ không có ý liền lấy những vật này đi ra nói sự tình, huống chi nói ra cũng không ai tin. Ngụy Thánh Đan đã là cái này một giới nhận biết đỉnh phong, hắn nói ngưng tụ là Ngụy Tiên Đan, căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Tô Mục khiêm tốn để Sài Bân cảm giác ưu việt càng sâu, thì hắn này thiên phú, cho dù là phóng tầm mắt nhìn kiếm chủng, chỉ sợ cũng không có nhiều người so ra mà vượt hắn. Hắn tiến đến kiếm chủng tu luyện, thuần túy chính là vì mạ vàng, tại năng khiếu phía trên càng nhiều càng tốt thôi, để ra ngoài về sau càng có tư cách tranh đoạt thánh tử chi vị, chiếm cứ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cái kia, Tô huynh, ta không phải vì hạ thấp ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Một lát sau Sài Bân mới ý thức tới không thích hợp, tranh thủ thời gian hướng Tô Mục giải thích, đồng thời xin lỗi, trên kiếm đạo, ta đối với ngươi vô cùng kính nể, chỉ là ta cảm thấy hết thảy đều dựa vào tu vi. Chỉ có nội tình hùng hậu, mới có tư cách theo đuổi càng cao kiếm đạo. Tô Mục không thèm để ý cười cười, đối với Sài Bân loại này động một chút lại thích khoác lác, ưa thích đứng tại người khác ngưỡng mộ góc độ, hắn đã thành thói quen. Ai, chỗ đó giống như cũng muốn một trận lịch luyện, chúng ta đi xem một chút. Sài Bân cảm giác được có nhiều cỗ sắc bén kiếm ý đánh tới, còn có cường đại kiếm đạo chi lực ba động, lập tức thì kết luận nơi xa khẳng định có lịch luyện tại tiến hành, lập tức kiến nghị đi xem một chút. Tô Mục kỳ quái nhìn lấy hắn, liền những cái kia đại kiếm ở lại hoàn cảnh đều chịu không được, làm sao chả đối lịch luyện cảm thấy hứng thú. Thật tình không biết Sài Bân cảm thấy hứng thú nguyên nhân hay là bởi vì hắn cái kia đáng chết cảm giác ưu việt rút củi đáy rồi, xem như kiếm chủng lịch luyện chi cao cấp xa hoa lần, hắn liền cao cấp bậc độ khó cao lịch luyện đều xông tới. Nếu có thể nhìn một trận cấp trung kém lần lịch luyện, chẳng phải là có thể đem cảm giác ưu việt phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Mục bất đắc dĩ theo đi qua, bay ra trăm dặm vị trí về sau thì nhìn đến một tòa kiếm sơn. Kiếm sơn phía trên khắp nơi đều là kiếm, một đám kiếm chủng đệ tử ở phía trên lịch luyện, không ngừng rút kiếm ra trên núi kiếm tiến hành chiến đấu. Sài Bân nhìn lấy, lồng ngực nhô lên, lỗ mũi đều nhanh muốn hướng lên trời, quả nhiên không ra hắn sở liệu, kiếm sơn lịch luyện, xem xét liền không có rút củi đáy rồi cấp bậc cao. Cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Tô huynh, ngươi nói bọn họ còn thật sự là may mắn a, ở trong môi trường này lịch luyện đều không dùng ăn bao nhiêu khổ, không giống như là chúng ta bị lão tội rồi. Tô Mục im miệng không nói, hắn từ trước đến nay thì không thích tìm khắp nơi cảm giác ưu việt, đối với Sài Bân lời nói tự nhiên là khó có thể gật bừa. Tô huynh, chúng ta đi xem một chút, ngược lại còn có 3 ngày thời gian, nếu có thể lại tham gia một trận lịch luyện, vừa vặn có thể đem thời gian sử dụng lên. Tô Mục đều không còn gì để nói, nên thưa kiếm chỗ đó tu luyện hoàn cảnh chịu không được, ngược lại muốn tới tham gia lịch luyện, cái này cái nào là sợ đau sợ tra tấn, rõ ràng là sợ tìm không thấy cảm giác ưu việt a. Xem xét có thể tìm được cảm giác ưu việt, cái này động lực chẳng phải lập tức đến. Đi thôi, trước đi qua nhìn một chút. Bất đắc dĩ theo Sài Bân đi qua, đến kiếm phía trên phụ cận, Sài Bân giống như lãnh đạo thị sát đồng dạng, nhìn lấy kiếm sơn phía trên các loại chiến đấu là không ngừng gật đầu. Lịch luyện đã mở ra, bất kỳ người nào không trúng tuyển đồ tham gia lịch luyện. Một cái toàn thân quấn lấy miếng vải đen nữ kiếm sư bay tới, đối Tô Mục hai người lạnh lùng quát tháo, chúng ta thì tới xem một chút, không tham gia chiến đấu. Sài Bân không thèm để ý cười nói, huống chi chúng ta vừa tham gia hết rút củi đáy rồi lịch luyện, chỉ là tới giải sầu một chút. Rút củi đáy rồi lịch luyện, nữ kiếm sư nhìn lấy Sài Bân trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, có thể tham gia cao như vậy cấp bậc lịch luyện, tại kiếm chủng bên trong địa vị cũng không thấp. Tô Mục tùy thời nhìn lấy kiếm sơn phía trên xuyên thẳng qua chiến đấu bóng người, không giống Sài Bân như thế thích khoe khoang, ánh mắt lưu chuyển bên trong, nhìn thấy hai người quen, Lý kiếm sư, xác định không có nhìn lầm người sau, hắn thì mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, lại là theo võ phủ gặp gỡ Lý Nay Hảo, hắn thế mà cũng tới kiếm chủng thánh địa. Chương 2292, võ phủ từ biệt. Nhìn đến Lý Kim Hảo, Tô Mục nho nhỏ hoảng hốt một chút, ngay sau đó tâm tình liền trở nên tốt đẹp, tha hương gặp bạn cũ, không có chuyện gì là do cảm giác này tốt, hai vị đều là theo rút củi đáy rồi lịch luyện ra đến. Nữ kiếm sư nhìn lấy Tô Mục, sắc mặt hai người đều biến, cẩn thận hỏi thăm, đương nhiên, nàng thái độ chuyển biến để Sài Bân rất là hưởng thụ. Nhấp nhô mở miệng, có thể cho tại hạ biết hai vị tại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong thành tích sao? Nữ kiếm sư đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục hai người. Hỏi thăm, tại kiếm chủng bên trong cũng không phải người nào đều có 20 cây trở lên kiếm cốt. Huống chi liền xem như đồng dạng kiếm cốt, cùng tầng thứ kiếm chàng, đó cũng là có phân chia mạnh yếu, bọn họ những thứ này người, cũng là kiếm đạo thiên phú yếu nhược người, kiếm cốt số lượng cơ bản tại 20 cây hai bên. Nhưng luận chất lượng cùng tiềm lực, cùng tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện người vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Chớ nói chi là mỗi kém một cái kiếm cốt cũng là ngày đêm khác biệt. Sài Bân thần sắc nhỏ cứng, chợt sắc mặt không thay đổi, nghiêm túc nói, hổ thẹn, mới lấy được 28 thanh kiếm, không có phát huy tốt, chớ giễu cợt ta, 28 thanh kiếm, nữ kiếm sư âm thầm kinh hô, mở to cái miệng nhỏ nhắn trong mắt dị sắc liên tục. Cái thành tích này tuyệt đối đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Vậy hắn đâu? Hắn, Sài Bân quay đầu nhìn Tô Mục, miệng mở rộng lại không biết nên nói như thế nào, hắn muốn là nói thiếu Tô Mục khẳng định không vui, nhưng nói nhiều Tô Mục lại sẽ đoạt hắn danh tiếng, ta không bằng hắn, Tô Mục căn bản cũng không muốn theo hắn đoạt danh tiếng. Càng sẽ không mặt dày mày dạn khoác lác, nhưng cũng không muốn mang ra Sài Bân đài, thẳng thắn mập mờ từ, Sài Bân thở phào, mỉm cười quay đầu, hắn phát huy sai lầm, do ta thiếu hai thanh, nhưng hắn muốn là bình thường phát huy, ta khẳng định là không bằng hắn, sư huynh quá khiêm tốn, nữ kiếm sư làm sao thực sự tin tưởng loại này khiêm tốn chi ngôn. Nhìn lấy Sài Bân trong mắt dị sắc là càng nhiều, có thể lấy tốt như vậy thành tích, kiếm cốt số lượng khẳng định tại 24 cái trở lên. Sư huynh, ngươi có thể chỉ đạo chúng ta một chút sao? Tiếp lấy nữ kiếm sư lấy dũng khí thỉnh cầu nói, lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, tại kiếm chủng bên trong đệ tử ở chung cũng không có như vậy hòa hợp. Mỗi người đều chỉ vì điên cuồng tăng trưởng kiếm đạo, muốn cầu lớn tuổi người chỉ đạo kiếm đạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sài Bân thần sắc lại lần nữa cứng đờ, hắn cũng là thổi chút ra châu. Nếu như bị phát hiện hắn chỉ có 22 căn kiếm cốt, cái kia không lộ hãm sao? Nhưng nhìn lấy nữ kiếm sư cặp kia chờ đợi mà sùng bài ánh mắt, để hắn cự tuyệt thật đúng là làm không được. Đương nhiên có thể, cứng ngắc đáp ứng, tiếp lấy thì lập tức nhìn về phía Tô Mục, giống như nhìn đến cứu tinh đồng dạng, sư đệ, chỉ điểm một chút không có vấn đề đúng không? Không có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Tô Mục khẳng định là không đáp ứng, hắn cũng không có công phu chỉ điểm kiếm chủng đệ tử. Còn có 3 ngày liền muốn tham gia ngự kiếm trận. Không nghĩ tới tại lần sau lịch luyện lấy một cái thành tích tốt, còn đi chỉ điểm người khác, hắn cũng không rảnh đến nhức cả trứng. Sư đệ, ngươi đến chỉ điểm bọn họ đi, không giống nhau. Tô Mục cự tuyệt, Sài Bân thì thay hắn đáp ứng, Tô huynh, giúp đỡ chút, ta đời này thì tiến đến kiếm chủng một lần, còn không có phao qua kiếm chủng đệ tử đâu, ngươi liền thành toàn ta lần này đi. Người khác cự tuyệt, tuyệt đối đừng cự tuyệt ta, cầu ngươi, muốn là ngươi liền đều mang ra ta đài, vậy ta thật sự là không mặt mũi sống. Nhìn lấy Sài Bân đưa lưng về phía nữ kiếm sư một mặt khẩn cầu đối với hắn truyền âm. Tô Mục im lặng, ngươi thì phải đựng cái này xiên. Huống hồ kiếm chủng đệ tử cùng bên ngoài người khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ cái kia thời điểm còn có thể có không đồng dạng cảm giác? Còn thật đừng nói, có lẽ còn thật có khác nhau. Cầu ngươi Tô huynh, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ngươi về sau để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Được thôi, giúp ngươi lần này, Tô Mục bất đắc dĩ đáp ứng, Sài Bân cũng giúp hắn không ít, liền giúp lần này đi, cảm tạ. Sài Bân thiên ân vạn tạ, cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút sau thì thần sắc cấp tốc thu vào. Một mặt nghiêm túc quay người nhìn lấy nữ kiếm sư, liền để ta sư đệ lên núi chỉ đạo, ngươi liền bồi ta ở ngoại vi nhìn lấy đi, có vấn đề gì, ta sẽ mở miệng chỉ điểm, ngươi nếu là có cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể hỏi ta. Nữ kiếm sư vốn muốn cự tuyệt, có thể nghe phía sau câu nói này thời điểm, thì lập tức vui vẻ đáp ứng, cái kia hết thảy đều có lao sư huynh. Sài Bân cười không nói, quay đầu đối Tô Mục điên cuồng nháy mắt ra dấu. Còn không mau đi, đừng để hắn cầu ngươi đại ca. Tô Mục lại lần nữa im lặng, bay về phía kiếm sơn, nhìn hắn biểu hiện đi, hắn nếu là không được ta lại đến đi. Nữ kiếm sư trùng điệp gật đầu, nội tâm kích động, âm thầm vui mừng hôm nay đụng tới người tốt. Đa tạ sư huynh. Sái Bân mỉm cười, thừa cơ tới gần nữ kiếm sư. Nữ kiếm sư nhìn chằm chằm Tô Mục, nhìn nàng tại kiếm sơn bên trên biểu hiện có thể làm gì, hồn nhiên không có phát giác được Sái Bân đã dựa vào nàng rất gần. Tô Mục bay đến kiếm sơn phía trên, phát hiện một kiện càng thêm im lặng sự tình. Sài Bân chỉ lo tán gái khoác lác, lại ngay cả lịch luyện quy tắc đều không biết rõ ràng. Cái này khiến hắn từ nơi nào lên tay cũng không biết. Đinh đinh đinh, trước, tiên sinh, Tô Mục ánh mắt khóa chặt Lý Kim Hạo chiến đấu, vốn định chờ hắn sau khi chiến đấu kết thúc tiến lên hỏi một chút là tình huống như thế nào. Kết quả bên cạnh trước vang lên một đạo khó có thể tin thanh âm. Quay đầu thì gặp một cái sợi vải che mặt nam tử ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Tô Mục mi đầu cau lại, đúng là đang gọi hắn. Tiên sinh, thật là ngươi. Che mặt nam tử nhìn hắn chằm chằm một hồi, thì kinh hỉ xông lên, cuồng hỉ nói, thật là đang gọi hắn. Tô Mục sững sờ phía dưới, gặp che mặt nam tử kích động vọt tới trước mặt, hoảng hốt đánh giá hắn, thật sự là nhớ không nổi là ai. Ngươi là? Hắn thua qua học sinh không nhiều, nhưng cũng vẫn là có mấy cái, nhưng không nhớ rõ còn thua qua kiếm chủng đệ tử vì học sinh. Duy nhất cùng hắn có tương tự loại quan hệ này, cũng chỉ có Lý Kim Hạo. Tiên sinh, là ta à, võ phủ, Khổng Khánh. Che mặt nam tử kích động giới thiệu chính mình. Tô Mục sững sờ một lát, thì một mặt không thể tin được nhìn lấy hắn. Ngươi là Khổng Khánh? Hắn thật không thể tin được. Tại võ phủ từ biệt, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy Khổng Khánh. vẫn là tại khó nhất địa phương trùng phong, gặp Tô Mục thần sắc như hắn đồng dạng kích động, Khổng Khánh liền biết là thật không có nhận lầm người. Võ phủ từ biệt, tiên sinh, học sinh tưởng niệm cùng cực, Khổng Khánh kích động nói, càng là cảm xúc rất nhiều, hắn coi là đời này đều sẽ không còn có cùng Tô Mục gặp mặt cơ hội. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp nhau, Tô Mục cảm xúc càng nhiều, đưa tay vỗ Khổng Khánh bả vai nói, ngươi trời sinh kiếm si, tiến vào kiếm chủng là lựa chọn tốt nhất, ngươi có thể đem nắm cái này dạng cơ hội, rất tốt. Hắn trước đó thì rất thưởng thức Khổng Khánh, Khổng Khánh cũng không có cô phụ hắn hy vọng, được đến Tô Mục tán dương, Khổng Khánh trong lòng nhiều năm chua xót, vọt thẳng nhạt một nửa, tiên sinh, chúng ta lịch luyện đều nhanh phải kết thúc, ngươi làm sao cái này thời điểm mới tham gia? Khổng Khánh nhìn lấy chung quanh lúc này mới ý thức được kiếm sơn lịch luyện đã mở ra thật lâu. Theo đạo lý cũng không có thể chúng đồ tham gia mới đúng. Làm sao, ta không phải tới tham gia lịch luyện, mà chính là đến chỉ điểm các ngươi một hai, Tô Mục mỉm cười nói, coi như hắn không có thành tựu kiếm tràng, nhưng liền kiếm vực đều có thể tìm hiểu, chỉ điểm Khổng Khánh bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. Chương 2293, Đàm Hải, chỉ điểm bọn họ, Khổng Khánh sửng sốt, hắn nhưng là thêm vào kiếm chủng, kiếm đạo tu vi có thể nói là một đường tăng vọt. Tô Mục một mực ngốc ở bên ngoài, kiếm đạo tu vi còn có thể cao hơn hắn, ngay từ đầu không tin, không thể tiếp nhận, nhưng những ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Chợt hắn thì cười, không hổ là tiên sinh, chỉ sợ ta đời này đều đuổi không kịp tiên sinh cước bộ. Không muốn hạ thấp chính mình, ngươi vẫn luôn rất ưu tú, Tô Mục khích lệ nói cho ta một chút nơi này lịch luyện quy tắc đi. Tiên sinh, ở chỗ này lịch luyện thì là dùng kiếm trên núi kiếm chiến đấu. Đem chỗ có kiếm đạo tu vi rót vào trong kiếm chiến đấu là đủ. Lịch luyện bài danh thì là căn cứ chém đứt kiếm nhiều ít mà phán định. Có thể chém đứt người khác kiếm càng nhiều, bài danh thì càng cao, cũng là có thể tham gia càng cao cấp lịch luyện. Khổng Khánh kể rõ lịch luyện quy tắc, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm nói, đối, tiên sinh, kiếm chủng có một cái lịch luyện vô cùng thích hợp ngươi. Rút củi đáy rồi, cái kia lịch luyện độ khó khăn càng lớn, đối kiếm đạo tăng cường càng lớn. Cái kia lịch luyện, Khổng Khánh, đánh với ta một trận. Tô Mục mở miệng liền muốn nói đã tham gia qua, nhưng không đợi hắn nói hết lời, thì có một kiếm mộ đệ tử xông lại thẳng hướng Khổng Khánh. Tiên sinh chờ ta một chút. Khổng Khánh áy náy nhìn Tô Mục liếc một chút, liền xoay người ứng chiến. Đinh đinh đinh, hai người đánh 10 phần giật mình, còn đánh ra thật giận, xem ra trước kia khúc mắc không ít. Khổng Khánh, lần này ta phải gãy ngươi kiếm. Cái kia kiếm chủng đệ tử phẫn nộ quát, hắn bị Khổng Khánh đoạn 3 lần kiếm, có thể nói cũng là sỉ nhục. Hắn lần này nhất định phải rửa sạch sỉ nhục, từ bỏ đi, ngươi không phải ta đối thủ. Khổng Khánh lạnh lùng nói, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương thua ở dưới tay hắn 3 lần mà thủ hạ lưu tình. Chiêu chiêu đều đem hết toàn lực, đinh đinh đinh, không nhiều hội, Khổng Khánh thì đè ép cái kia kiếm chủng đệ tử đánh. Đoạn hắn kiếm cũng chỉ là vấn đề thời gian, chẳng lẽ ta lại muốn bại? Quá tam ba bận, lần này ta nhất định không thể bại. Cái kia kiếm chủng đệ tử trong lòng không cam lòng nộ hống. Thế mà vẫn như cũ là cải biến không Khổng Khánh muốn đoạn hắn kiếm quyết tâm. Đoạt, bạch, ngay tại Khổng Khánh muốn nhất kích chém đứt cái kia kiếm chủng đệ tử kiếm thời điểm, bỗng nhiên một đạo âm thanh xé gió lên, quay đầu chỉ thấy một người khác hướng về hắn giết tới. Khổng Khánh biến sắc, chỉ có thể từ bỏ lần này công kích, ngăn cản đột nhiên tập kích, keng, vội vàng ngăn cản dẫn đến trực tiếp bị bước lui, ổn định thân hình sau Khổng Khánh thì căm tức nhìn tập kích hắn cái kia người. Đàm Sóng, ngươi muốn là muốn đánh với ta một trận, tối thiểu cũng phải chờ ta cùng đệ đệ ngươi đánh xong lại nói. Khổng Khánh, ngươi khác khinh người quá đáng. Đàm Sóng quát lạnh, chém đứt đệ đệ của hắn kiếm tam lần, còn muốn chém đứt lần thứ tư, như thế khi nhục đệ đệ của hắn há có thể chịu được. Khổng Khánh bị tức cười, ngươi ý tứ là, đệ đệ ngươi tới khiêu chiến ta còn phải nuông chiều hắn, để cho hắn. Đàm Sóng hừ lạnh, không phải vậy đâu, hắn chỉ như vậy một cái đệ đệ, liền không thể để cho điểm. Khổng Khánh cười lạnh, tự lấy nhục còn trách phía trên hắn, ngươi cho ta là cha hắn, nhất định để lấy hắn, để ngươi đệ gọi ta một tiếng cha, ta ngược lại là có thể để hắn một lần. Đàm Sóng nghe vậy nổi giận, đệ đệ của hắn càng là giận không nhịn nổi, nhục nhã hắn không có đầy đủ đúng không? Ca, chớ cùng hắn nói nhảm, cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, hắn đánh không lại ngươi, hắn ca ca còn có thể đánh không lại ngươi. Tô Mục ở một bên nhìn mắt quang băng lãnh, đánh không lại thì kêu người, loại hành vi này không chỉ có ấu trĩ, còn vô sỉ. Khổng Khánh, hôm nay ta thì nhìn xem ngươi có bao lớn bản sự. Đàm Sóng gầm lên, trực tiếp huy kiếm thì thẳng hướng Khổng Khánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Khổng Khánh trong mắt hàn quang lóe lên, thì huy kiếm giết tới, đinh đinh đinh, hai người chiến thành một đoàn, Đàm Sóng đệ đệ liền ở cùng nhau không ngừng vì hắn cố lên. Hy vọng có thể hung hăng ngược Khổng Khánh một lần, cho hắn thật tốt chút cơn giận. Ca, làm cho ta chết hắn, không chỉ muốn kiếm gãy, còn muốn phế hắn một cái tay. Đang không ngừng hô to bên trong, hắn rốt cục phát hiện còn có một người ở bên xem. Quay đầu gặp Tô Mục một mực đang chú ý Khổng Khánh. Sắc mặt nhất thời biến đến khó chịu, ngươi là Khổng Khánh cái gì ngươi? Tô Mục liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến. tiếp tục quan sát chiến đấu, tìm cơ hội chỉ điểm Khổng Khánh một hai chiêu, lại dám không nhìn hắn. Đàm Hải vốn là tại nổi nóng, gặp Tô Mục loại thái độ này, tự nhiên là càng cho hơi vào hơn không qua. Tiểu tử, ngươi là Khổng Khánh đệ đệ đi. Gặp Tô Mục bộ dáng tuổi trẻ, hắn thì tự nhiên cho rằng Tô Mục là Khổng Khánh đệ đệ. Coi như không phải thân, cái kia cũng khẳng định là lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Mục nhíu mày, không nhịn được nói, còn dám đối với hắn không kiên nhẫn. Đàm Hải bị Tô Mục cái này thái độ phách lối cho tức điên. Trực tiếp kiếm chỉ Tô Mục, đánh với ta một trận, hắn đánh không lại Khổng Khánh, còn không đánh lại ngươi. Tô Mục đều chẳng muốn nhìn lấy hắn, ngươi tốt nhất là không muốn làm như thế. Rút kiếm, Đàm Hải quát lạnh, thiếu theo hắn nói nhảm, ta là ngươi không thể trêu vào người. Tô Mục thanh âm trở nên lạnh, còn muốn hắn nói càng rõ ràng một chút sao? Lão tử để ngươi rút kiếm. Đàm Hải không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát, ở chỗ này không rút kiếm chiến đấu cái kia ngươi tới làm gì? Không rút kiếm ngươi liền lăn đi xuống, không xong đúng không? Tô Mục ánh mắt phát lạnh, vì để cho mình thanh tịnh điểm, liền tùy ý tuyển một thanh kiếm, cách không rút lên. Đàm Hải nhìn đến hắn rút kiếm, nhịn không được cười, tại kiếm sơn lịch luyện có thể không chỉ dùng kiếm chiến đấu là được. Đối với tuyển kiếm cũng rất có chú trọng, cái kia rút như thế một thanh hạ cấp kiếm, có thể thấy được kiếm đạo cũng không có gì đặc biệt. Lão tử cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi xuất thủ trước. Tại Tô Mục trên thân hắn thành công tìm về lực lượng, tìm tới cảm giác ưu việt, ngươi khẳng định muốn để cho ta xuất thủ. Tô Mục đạm mạc nói, ta muốn là xuất thủ, ngươi sẽ không còn cơ hội ra tay. Mẹ hắn, ngươi có thể hay không bớt nói nhảm. Đàm Hải mắng, lão tử cho ngươi cái này cơ hội, ngươi mẹ hắn thì cố mà chân quý. Xuất kiếm, tự tìm cái chết người Tô Mục gặp nhiều, đành phải lại thành toàn một lần. Sư huynh, hắn hẳn là có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng đi. Gặp Tô Mục rốt cục muốn chiến đấu, nữ kiếm sư hiếu kỳ hỏi hướng Sài Bân, nên hẳn là có thể đi. Sài Bân thần sắc cứng ngắc nói, trong lòng của hắn cũng không có nhiều cơ sở, trong lòng bàn tay cũng không khỏi bóp ra mồ hôi. Kiếm sơn quy tắc hắn không hiểu, cho nên không thể dùng tại rút củi đáy rồi thành tựu được cân nhắc Tô Mục tại kiếm sơn bên trên biểu hiện, huống chi Tô Mục còn không có thành tựu kiếm tràng, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào hắn là thật không nghĩ tới. Sư huynh, cái kia ngươi cảm thấy hắn có thể tại mấy chiêu bên trong chiến thắng? Nữ kiếm sư lòng hiếu kỳ tràn đầy, truy vấn, có thể hay không đừng hỏi, đời trước là người câm sao, lời nói nhiều như vậy. 10 chiêu, Sài Bân chỉ có thể nhắm mắt nói, nhưng gặp nữ kiếm sư thần sắc không thích hợp, lập tức đổi giọng, 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu tất thắng. Lợi hại như vậy, nữ kiếm sư sợ hãi than nói, cái kia Đàm đại kiếm sư kiếm đạo tu vi cũng không thấp đâu. Có thể 3 chiêu thắng hắn. Cả tòa kiếm sơn phía trên cũng tìm không ra mấy người. Sài Bân thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, tùy tiện đối lên một cái người đều lợi hại như vậy. Tô Mục, ngươi có thể 10 triệu muốn cho ta không chịu thua kém a? Không phải vậy ta tấm mặt mo này đều ném hết. Trong lòng cầu nguyện, muốn là trong vòng 3 chiêu không đánh lại Đàm Hải, hắn không chỉ muốn mất mặt, còn muốn ném muội tử a. Hắn cả đời hạnh phúc nhưng là tại ngươi trên thân. Chương 2294, lại khiêm tốn. Tô Mục đem kiếm thế rót vào trong kiếm, cũng cảm giác kiếm tựa như là cái không đáy động. Vô luận hắn rót vào nhiều ít kiếm thế đều cho ăn không no. Đàm Hải gặp Tô Mục chậm chạp không động thủ, bắt đầu không kiên nhẫn, thúc giục quát nói, tranh thủ thời gian động thủ. Tô Mục nhướng mày, liền kiếm đều cho ăn không no, còn thế nào chiến đấu? Chẳng phải là hội dễ dàng bị chém đứt, đây cũng là đang đánh mình mặt, ta không sử dụng kiếm đi. Không sử dụng kiếm ngược lại có lực lượng chém đứt Đàm Hải kiếm trong tay. Nơi này kiếm cũng không có dưới núi lửa những cái kia kiếm tốt. Rốt cuộc không dùng tiếp nhận tàn khốc như vậy hoàn cảnh. Chất lượng phía trên tự nhiên là không dùng như vậy coi trọng. Huống chi người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Kiếm sơn bên trên kiếm tổng là phải bị chém đứt, nhưng phàm là đề cao như vậy một chút xíu phẩm chất, đều là một hạng to lớn chi tiêu. Không sử dụng kiếm, ngươi phía trên tới đây làm gì? Đàm Hải quát lạnh, tiếp lấy gầm thét, ngươi là tại xem thường ta sao? Vừa tuyên bố hắn không có cơ hội ra tay, hiện tại còn nói không sử dụng kiếm, đừng quá mức, mẹ hắn, lãng phí lão tử thời gian. Đàm Hải không thể nhịn được nữa, trực tiếp xuất thủ. Lão tử đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chân quý, chờ lát nữa bại trong tay hắn, đừng kêu oan. Gặp Đàm Hải huy kiếm đánh tới, Tô Mục dù là không có đem kiếm đổ đầy, cũng chỉ có thể huy kiếm ứng chiến. Quy nguyên kiếm quyết, keng, kiếm gãy bay thấp. Tô Mục cùng Đàm Hải cùng nhau cho mắt trợn tròn, làm sao, sao lại thế? Đàm Hải nhìn trong tay mình kiếm gãy, cả người đều làm mộng, làm sao mới một chiêu, hắn kiếm thì đoạn. Tô Mục cũng bị làm mộng, không phải cược bất mãn kiếm thế sao, làm sao chả có thể chém đứt đối phương kiếm? Chẳng lẽ nơi này kiếm cũng là cược bất mãn, rất có loại khả năng này. Hoa, một kiếm thì đoạn. Nữ kiếm sư nhìn đến kinh hô, kinh thán không thôi. Sư huynh, người cái kia sư đệ cũng quá lợi hại đi. Khổng Khánh tại kiếm sơn có lợi là thực lực không tầm thường, đều muốn chí ít vượt qua mười mấy chiêu mới có thể chặt đứt Đàm Hải kiếm, có thể Tô Mục một kiếm thì làm đến, quả thực cũng là nghiền ép. Sài Bân thần sắc cứng ngắc, hắn cũng chỉ là hy vọng Tô Mục có thể tại trong vòng 3 chiêu chặt đứt Đàm Hải kiếm. Không nghĩ tới Tô Mục ở chỗ này còn có thể giống tại dưới núi lửa một dạng mãnh liệt. Thật đúng là, đối với hắn cũng không thành vấn đề a. Hắn đột nhiên phát hiện, trước đó lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Sư huynh, ngươi khẳng định so với hắn càng thêm lợi hại đi. Nhìn lấy nữ kiếm sư đầy mắt chấm nhỏ nhìn lấy hắn. Sài Bân gạt ra nụ cười gật đầu, ngang đầu nói, đó là đương nhiên, không nói mạnh bao nhiêu, mạnh lên như vậy một tia là không thành vấn đề. Sư huynh, ngươi lại khiêm tốn, nữ kiếm sư đối Sài Bân là hảo cảm càng nhiều, đối với Sài Bân cùng nàng thân mật khoảng cách cũng không ghét. Mỗi người đều sùng bái cường giả, sùng bái anh hùng, so với những cái kia đối nàng hờ hững lạnh lẽo đỉnh cấp thiên kiêu. Hiển nhiên Sài Bân càng đến nàng tâm, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đàm Hải điên cuồng lắc đầu, hắn là lấy lại danh dự, tìm về mặt mũi, không phải đến thụ ngược đãi, đối với kết quả này tự nhiên là tiếp nhận không, muốn là liền Khổng Khánh đệ đệ đều đánh không lại, hắn còn có mặt mũi nào, khẳng định là kiếm ra vấn đề, đối, nhất định là, Đàm Hải đột nhiên chấn định lại, thanh kiếm gãy ném đi, một mặt không phục ngẩng đầu đối Tô Mục nói, vừa mới thanh kiếm kia ta đã dùng đến chiến đấu thật lâu, sớm đã đến đoạn thời điểm, ván này không tính, ngươi chờ, chờ ta tìm tới một thanh càng hảo kiếm hơn đến đánh với ngươi một trận. Nhìn lấy Đàm Hải quay đầu đi tìm kiếm, Tô Mục không thèm để ý, quay người nhìn lấy Khổng Khánh hai người chiến đấu, mi đầu chậm rãi nhăn phía dưới. Khổng Khánh không muốn ẩn giấu thực lực, buông ra đánh. Đàm Ba nghe nói như thế lập tức quay đầu toác Tô Mục liếc một chút. Còn ẩn giấu thực lực, Khổng Khánh thì cái này thực lực, bọn họ chiến đấu, đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Khổng Khánh nhưng trong lòng thì giật mình, là làm sao thấy được hắn ẩn giấu thực lực. Chợt cười khổ một tiếng, liền xem như nhìn ra lại như thế nào. Thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra hắn cũng không có cách. Căn cơ vấn đề, trước mắt căn bản là giải quyết không. Đinh đinh đinh, gặp Khổng Khánh còn không chịu phát huy ra toàn bộ thực lực chiến đấu. Tô Mục mày nhíu lại sâu, tại cố kỵ cái gì? Chẳng lẽ người kia có cái gì không được bối cảnh, chỉ có thể thua, trầm xuống tâm tiếp tục xem tiếp. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Nhìn thật lâu, hắn mới giật mình gật đầu. Thì ra là thế, đã có mấy cây kiếm cốt là tàn khuyết, cái kia liền dứt khoát đừng dùng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Lần này hắn dùng là truyền âm, đã liên quan đến Khổng Khánh tư mật, tự nhiên là không thể để người khác biết. Keng, lời này đem Khổng Khánh cả kinh tâm thần bất ổn, bị Đàm Ba một kiếm cho bổ lui, ổn định thân hình tháo bỏ xuống kinh khí sau, quay đầu hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, liền cái này cũng nhìn ra được. Tiên sinh, ngươi là làm sao thấy được? Ngươi trước hết nghe ta, trước từ bỏ sử dụng cái kia mấy cây kiếm cốt. Tô Mục không có giải thích, các loại đánh xong lại giải thích không muộn. Khổng Khánh trong lòng do dự. Vô luận là kiếm thế vẫn là kiếm chàng, đều là lấy kiếm xương làm cơ sở, hắn muốn là thiếu vận dụng mấy cây kiếm cốt, cái này thế tất hội dẫn đến thực lực suy yếu, hiện tại đánh Đàm Ba liền đã rất là cố hết sức. Ít dùng kiếm cốt cái kia hội càng thêm không phải là đối thủ. Nhưng đối với Tô Mục lời nói, hắn lại không thể không cân nhắc, tại võ phủ thời điểm, Tô Mục đối với hắn ảnh hưởng có thể là phi thường lớn. Tin tiên sinh một lần, quay đầu nhìn đến Đàm Ba đánh tới, lập tức lựa chọn vứt bỏ cái kia mấy cây không hoàn chỉnh kiếm cốt. Cùng đánh một trận, đinh đinh đinh, quả nhiên không ra hắn sở liệu, ngừng dùng mấy cây kiếm cốt về sau thì hoàn toàn không phải Đàm Ba đối thủ. Bị đánh liên tục bại lui, thì liền kiếm cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, khoảng cách đứt gãy đã không xa. Muốn chiến thắng hắn, muốn trên kiếm đạo đi càng xa, thì không muốn lại dùng cái kia mấy cây kiếm cốt. Ngay tại hắn muốn từ bỏ Tô Mục biện pháp, một lần nữa vứt bỏ cái kia mấy cây kiếm cốt thời điểm. Tô Mục nghiêm khắc thanh âm thì vang ở bên tai, cái này khiến hắn lại lần nữa do dự, nhưng nghĩ tới liền xem như bại. Cũng nhiều lắm thì bại trận này, liền tiếp tục kiên trì nổi, nếu là thật sự có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kiếm đạo kiếp sống. Cái kia lấy một lần thất bại đến làm thí nghiệm, cũng thua thiệt không đi nơi nào. Đinh đinh đinh, tiếp xuống tới Khổng Khánh cũng là bị Đàm Ba đè lên đánh thời điểm. Cái này khiến Đàm Ba trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng nhiều. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, dám như vậy khi dễ đệ đệ của hắn, có ngươi quả ngon để ăn. Hả, nhìn đánh lấy hắn liền bắt đầu phát hiện không hợp lý. Hắn tuy nhiên một mực là đè ép Khổng Khánh đánh, nhưng đã không cách nào đem ưu thế tiếp tục khuếch đại. Chuyện gì xảy ra? Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, tiếp lấy hắn thì ánh mắt mãnh liệt, gấp bội phát ra, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, để tránh đêm dài lắm mộng. Đinh đinh đinh, keng, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng đem Khổng Khánh kiếm cho chặt đứt, thu hút được lần này thắng lợi. Khổng Khánh chật vật thối lui đến Tô Mục bên cạnh, nhìn một chút trong tay kiếm gãy, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt thoải mái nụ cười. Cảm giác như thế nào? Tô Mục cười nhạt hỏi thăm. Nhìn đến đã ngộ ra đến, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Khổng Khánh quay người, đối Tô Mục cảm kích ôm quyền. Hắn là lần này thua, nhưng hắn thắng toàn bộ kiếm đạo kiếp sống. Đàm Ba vốn định mượn cơ hội nhục nhã một chút Khổng Khánh, đã thấy Khổng Khánh không chỉ có không thất lạc, cao hứng hướng Tô Mục ôm quyền, hắn nhất thời thì cao hứng không nổi.